tôi không buông xuống được. Sáu chữ, Khương Tuyết Nhu đột nhiên cảm thấy đây là lần đầu tiên cô tới Kinh Đô. Một câu duy nhất từ trong miệng anh nói ra chạm đến trái tim cô một cách tự nhiên nhất. Chỉ một câu nói, nhịp tim cô đập loạn hoàn toàn. Thời điểm lần đầu tiên thấy Diệp Minh Ngọc, cô cũng cảm thấy Diệp Minh Ngọc cũng có chút giống với mình. Nhưng không nghĩ tới đây là lý do anh đến gần Diệp Minh Ngọc. Dẫu sao, thời điểm anh rời khỏi Thanh Đồng quá kiên quyết. Sự không tin tưởng của anh cũng để lại cho cô vết thương rất sâu. Anh vốn suy nghĩ là nếu em không có yêu anh, đến gần anh lúc ấy, cũng thuần túy chỉ là lừa dối anh. Vậy thì cưới một người phụ nữ có dáng dấp không sai biệt lắm với em, nhưng không nghĩ tới em là chị em cùng cha khác mẹ của cô ta. Hoặc anh Tuấn ánh mắt phức tạp mấy phần. Từ sau khi ở nhà họ Diệp gặp em, anh căn bản không muốn nghĩ sẽ cùng Diệp Minh Ngọc như thế nào đó. Vậy mà anh còn luôn tới biệt thự của nhà họ Diệp để chăm sóc cô ta. Đúng rồi, lần trước khi tham gia bữa tiệc sinh nhật của ông nội, anh quên lúc ấy anh đã che chở cho cô ta phách lối biết bao nhiêu. Nhớ tới sự kiện kia, Khương Tuyết Nhu liền hận đến nghiến răng. Tôi không cảm thấy anh có quan tâm đến tôi, ngược lại lại còn bị anh làm cho nhục nhã vô số lần không đếm xuể. Hoắc Anh Tuấn âm dương quái khí liếc cô một cái. Nếu không phải là bởi vì muốn gặp em cho là anh sẽ đi tham gia mấy bữa tiệc sinh nhật ấy sao? Em ngược lại thì tốt rồi, đã mang Lương Duy Phong đến gặp người lớn trong nhà. Em một chút cũng không nghĩ tới anh, chẳng lẽ còn muốn anh trơ mắt nhìn em cùng Lương Duy Phong, cùng ngồi với anh, ngồi chung một bàn, nhìn em khoe ân ái. Khương Tuyết Nhu nghe anh trả đũa, còn có thể hình dáng ra lý chẳng sợ, thật là buồn giàu chết. Chẳng lẽ anh không có ở trước mặt tôi khoe ân ái? Anh khoe ân ái, em có quan tâm sao? Hoặc anh Tuấn hử lạnh một tiếng chất vấn cô. Tôi mới không quan tâm, Khương Tuyết Nhu quay mặt sang một bên. Hoặc anh Tuấn tức giận nghiến răng, nhưng nhìn bộ dạng này của cô lại quả thực không có biện pháp đáp trả. Không thể làm gì khác hơn là đem cô kéo vào trong ngực và ôm thật chặt. Em không tỏ ra quan tâm anh, Tuyết Nhu, anh biết là em hận anh có thể làm sao đây? Anh cảm thấy em như đùa bỡn anh, nhưng hết lần này tới lần khác, anh lại không bỏ được em, anh đã bị trúng một loại độc tên là Khương Tuyết Nhu. Anh càng nói càng não nề, cúi đầu cắn một cái ở môi cô, trong nụ hôn kia mang não nề, mang vội vàng, còn có ôn nhu. Khương Tuyết Nhu vẫn luôn rất bài xích anh chứ trước, nhưng chẳng biết tại sao giữa hai người thật giống như là luôn có một ngăn cách sâu đậm. Cô đối với anh tràn đầy oán hận, nhưng từ sau khi anh thổ lộ toàn bộ tiếng lòng, cô tâm tính thiện lương giống như không phản kháng lại được nụ hôn của anh, mềm thành cây bông vải, không cách nào kháng cự. Cô biết dù là đem trái tim của mình cứng rắn giấu đi nữa, nhưng người đàn ông này thật ra đã hòa tan một xíu ở trong lòng cô. Bởi vì cô nhớ, anh vì cô, cùng cả nhà họ Hoắc đối nghịch vì cô, cùng toàn bộ nhà giàu có gia thế trong Kinh Đô đối nghịch, vì cô mà buông bỏ vị trí tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị. Những thứ này đều là sự thật. Nếu không thời điểm ông cụ Hoắc cho cô lựa chọn ở lại. Nói cho cùng, cũng bởi vì anh. Nhận ra được cô có chút biến hóa như vậy, Hoắc Anh Tuấn cũng trở nên hết sức vui vẻ, nụ hôn của anh tăng thêm, thân thể từ từ áp xuống. Khương Tuyết Nhu nghĩ đến dì Tân đang ở trong phòng bếp, theo bản năng cầm lấy cánh tay anh, nhẹ như ruồi mỡ mở miệng. Không muốn, dì Tân ở. Trả lời cô là cánh tay người đàn ông bỗng nhiên run rẩy mãnh liệt. Ngay sau đó, cô thấy anh đang hòa hợp, bỗng nhiên trong đáy mắt thoáng qua một chỗ đau, nhưng rất ngắn. Anh, được, không muốn cũng không sao. Hoặc anh Tuấn một tay chống lên thân thể, anh đi phòng vệ sinh một chuyến. Chờ một chút, Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên kéo lấy anh. Thế nào? Cô rất lâu rồi không có chủ động kéo anh như vậy. Hoặc anh Tuấn gương mặt tuấn tú, tràn đầy một nụ cười danh mãnh. Không muốn anh đi sao? Khương Tuyết Nhu cắn môi trực tiếp, vén ống tay áo tay trái của anh lên. Chỉ thấy trên cánh tay anh quấn đầy băng vải. Tay anh thật đang là bị thương. Một chút vết thương ngoài da. Hoặc anh Tuấn trên mặt vạch ra vẻ mặt rất mất tự nhiên, lập tức rút cánh tay mình về. Làm sao bị thương? Khương Tuyết Nhu không nhúc nhích nhìn chăm chú anh. Nếu như chẳng qua là thương nhẹ, thì tại sao cô mới nhẹ nhàng vừa đụng vào, anh liền đau đến run rẩy? Em đang quan tâm anh. Hoặc anh Tuấn vui cười ra mặt, trong thanh âm trầm thấp có kèm theo vui thích. Có phải đau lòng vì anh hay không? Cút! Khương Tuyết Nhu thẹn quá thành giận. Anh cho là cô rất muốn quan tâm anh, còn chưa phải là... Bởi vì anh vẫn còn giữ giấy đăng ký kết hôn, vì anh vẫn còn là chồng cô sao? Hoặc anh Tuấn âm thầm chịu đựng nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Khi sau khi tiến vào, cả gương mặt anh Tuấn của anh thay thế bằng một trận đau đớn. Anh cởi ra tầng tầng lớp lớp vải thưa, bên trong vết thương mới vừa kết lại, giờ nhuốm đỏ. Một dạo nhìn thấy mà thật giật mình. Anh ở bên trong ngây người 6-7 phút, chợt đi bên ngoài, chuông điện thoại di động reo chuyển tới thanh âm. Mẹ của anh tới đấy. Khương Tuyết Nhu liếc nhìn điện thoại di động trên giường và nhắc nhở. Hoắc Anh Tuấn ngay trước mặt cô nhận điện thoại, bên trong lập tức truyền tới âm thanh lạnh lùng của Hoắc Nhã Lam. Có thì giờ rảnh không? Mẹ con chúng ta hai người cùng ngồi ăn một bữa cơm. Ồ, chúng ta không phải là đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con rồi sao? Chính miệng bà đã nói. Hoắc Nhã Lam nổi điên. Hoắc Anh Tuấn, mày đừng có quá đáng. Dù sao cũng là tao sinh ra mày. Đúng vậy, bà sinh tôi nhưng không phụ trách nuôi tôi. Không thật đúng là một người bà mẹ tốt. Hoắc Anh Tuấn nhạo báng. Tôi biết bà muốn tìm tôi làm gì. Tôi sẽ không đi. Mày! Hoắc Nhã Lam hung hăng, hơi một chút lạnh. Được, nếu như mày không đồng ý, đừng trách tao đi tìm Khương Tuyết Nhu kia. Mày nói xem, nếu như tao nói cho cô ta hồ sơ lịch sử bệnh lý của mày, cô ta có thể sợ mày hay không? Gương mặt Hoắc Anh Tuấn chợt biến thành xanh mét. Hoắc Anh Tuấn, người sợ nhất là có nhược điểm. Mày bây giờ đã đem nhược điểm của mình bại lộ ra. Hoắc Nhã Lam từng chữ từng câu nói. Mày đừng ép tao. Bà sẽ hối hận. Hoắc Anh Tuấn cúp điện thoại. Khương Tuyết Nhu ngửa đầu nhìn anh, trực giác nói cho mình biết Hoắc Anh Tuấn bị cái gì đó kích thích, trong mắt đỏ thắm, thật giống như núi lửa tùy thời muốn bùng nổ. Nói thật, cô rất sợ cái biểu tình này của Hoắc Anh Tuấn, nhưng cô biết nhất định là mẹ ruột của anh ta nói lời gì đó rất khó nghe. Thật ra, Hoắc Nhã Lam quả thật quá tàn nhẫn, đời nào có mẹ ruột đối với con trai của mình như vậy. Anh sao vậy? Cô chủ động đưa tay cầm lấy tay anh, thật lạnh, lạnh khiến cho cô có chút đau lòng. Không có sao, anh đi ra ngoài một chuyến. Hoắc Anh Tuấn sờ đầu cô một cái, xoay người đi ra ngoài. 4 giờ buổi chiều, Quý Tử Uyên qua thăm cô. Khẩu vị khá hơn chút nào không? Vẫn không thể ăn nhiều dạ dày sẽ đau. Khương Tuyết Nhu nghiêm túc trả lời anh ta. Từ từ đi, ăn ít chia thành nhiều bữa, ngày mốt hơn cô có thể xuất viện. Mặt cô cách 2 ngày qua điều trị một lần. Bác sĩ Quý, anh có biết cánh tay Hoắc Anh Tuấn làm sao lại bị thương không? Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên ngửa đầu nhìn lên. Quý Tử Uyên đứng hình một giây, đỡ mắt kiếng và hỏi. Lão Hoắc kia đã nói với cô như thế nào? Anh ấy không nói cho tôi biết. Nếu mà cậu ta không muốn nói, vậy tôi làm anh em cũng không thể nói nhiều. Quý Tử Uyên lịch sự cười một tiếng. Cô không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần biết cậu ấy yêu cô là đủ rồi. Thì ra, tất cả mọi người đều biết anh yêu cô. Khương Tuyết Nhu chậm rãi chớp mắt, nhưng không biết phải làm sao, trong lòng luôn có một dự cảm xấu không cách nào xua tan. Nhưng mà tôi rất muốn biết ai đã là người làm bị thương anh ấy. Tôi lo lắng anh ấy bởi vì tôi mà sẽ chọc giận người nhà họ Hoắc. Lão Hoắc không phải là một người đơn giản. Nhà họ Hoắc muốn khống chế cậu ấy cũng không có biện pháp. Yên tâm đi. Lúc Quý Tử Uyên đi đến cửa, quay đầu cười một tiếng. Cô cũng đã bắt đầu quan tâm lão Hoắc. Có phải là thể hiện cho việc có nguyện ý tha thứ cho cậu ta không? Khương Tuyết Nhu sửng sốt mấy giây sau, mặt không tự chủ được mà nóng lên. Quý Tử Uyên khẽ cười. Thật tốt, hãy bầu bạn với cậu ta đi. Tính cách lão Hoắc tuy là nóng nảy nhưng cũng có liên quan đến hoàn cảnh lớn lên của cậu ấy. Cô cũng nhìn thấy đấy. Người nhà giàu có gia thế thật nhưng phần lớn rất ích kỷ, trong mắt chỉ có lợi ích. Lão Hoắc đã từng thực sự rất đáng thương. Sau khi anh ta rời đi, trong đầu Khương Tuyết Nhu vang vọng thật lâu một câu nói. Lão Hoắc thật rất đáng thương. Ai có thể nghĩ tới nhà giàu nhất nước Nguyệt Hàn sẽ bị người nhà làm cho đáng thương. Nhưng nghĩ tới lúc ở nhà họ Hoắc, anh bị tất cả mọi người cô lập, vứt bỏ, lòng cô không nhịn được dâng lên một chút đau đớn. Vừa vặn lúc này, dì Tân đi tới và hỏi, thiếu phu nhân, buổi tối có thể nấu cháo thịt gan heo cho cô có được không? Khương Tuyết Nhu gật đầu một cái, một lát sau còn nói, hầm cả cháo gà nữa, bên trong để thêm một ít thuốc bắc đi. Dì Tân nghi ngờ nói, nhưng mà bác sĩ nói, dạ dày của cô lúc này, đồ bổ vào sẽ không tiêu hóa nổi. Không phải là để cho Hoắc Anh Tuấn có thể ăn. Khương Tuyết Nhu nói xong, vội vàng cúi đầu nhìn điện thoại di động, che giấu sự xấu hổ. Dì Tần nhìn cô mím môi cười, đã sớm nhìn ra hai người đều có tình ý. Bây giờ thì tốt lắm, thiếu phu nhân cuối cùng cũng nguyện ý quan tâm tới thiếu gia. Hy vọng cuộc sống này vượt qua thật tốt. Được, để tôi đi hầm. Nhưng mà thiếu phu nhân, lúc ăn cơm tối, tôi sẽ nói cho thiếu gia là cô bảo tôi đi hầm cho cậu ấy. Nếu không thì cậu ấy sẽ không ăn. Cô cũng nhìn thấy, bình thường thức ăn tôi làm, cậu ấy căn bản không quá nguyện ý ăn. Khương Tuyết Nhu não nề cắn môi. Nếu mà cho anh biết, anh còn không đắc ý là trong lòng mình quan tâm anh. Cô thì không muốn thấy anh mặt lúc nào cũng đắc ý. Cô không cần xin lỗi, cậu cả thân thể quan trọng nhất. Cậu ấy thật rất lâu rồi không có bồi bổ, cậu ấy quá kén ăn. Dì Tần nói không ngừng than thở. Khương Tuyết Nhu nghĩ đến vết thương của anh, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu một cái. Trạng vạng tối, Hoắc Anh Tuấn tới dùng cơm. Lúc dì Tần đem thức ăn bưng ra, mập mờ cười nói. Đây là thiếu phu nhân cố ý sai bảo tôi hầm cháo gà cho cậu.

kéo theo các loại bạn gái xinh đẹp. Nếu như anh muốn tôi sống cuộc sống như thế này, thì anh ngược lại, không sớm một chút, đem tôi đi quảng chỗ khác đi. Nói xong, cô kiên quyết xoay người rời đi. Hoắc Anh Tuấn bị cô trách móc, nhức đầu không thôi. Hoắc Anh Tuấn tức giận bóp bóp lỗ mũi cô. Mới vừa nãy, ai còn nói anh chỉ đùa giỡn với em, không muốn mang em đi, bây giờ lại coi nhẹ chính mình. Khương Tuyết Nhu phiền não cắn môi, cô cũng biết mình rất mâu thuẫn. Ý nghĩ của người khác, cô không thèm để ý, nhưng suy nghĩ của anh lại ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Ngốc, phải để anh nói bao nhiêu lần nữa, anh yêu em không phải vì gương mặt này, mà là vì em, chính là em. Hoắc Anh Tuấn ôn nhu nói, anh không để cho em đi, vì anh sợ em để ý. Trong lòng không vui, người khác nghĩ như thế nào, anh không có quan tâm. Từ đầu đến cuối, anh chỉ quan tâm tới tâm trạng của em thôi. Nhưng nếu như em đã chuẩn bị sẽ cùng tôi đối mặt với công chúng, thì sau này bất kỳ buổi tiệc xã giao nào, anh cũng cần em đi cùng. Anh cũng sẽ một mực nắm lấy tay của em. Từng chữ, từng câu của anh cực kỳ trịnh trọng giống như người ở trong giáo đường tuyên thệ vậy. Khương Tuyết Nhu cả người chấn động một cái. Cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, biết rất rõ ràng trong lòng anh còn cất giấu một người phụ nữ yêu mến khác, nhưng vẫn không nhịn được mà động tâm. Nhất là những lời ngọt ngào này từ trong miệng người đàn ông tuấn tú nói ra. Vào giờ phút này, trên người anh toát ra vẻ mê hoặc lạnh lùng, mùi vị quyến luyến vào từng giác quan của cô. Nhìn bộ dạng này, vẫn là phải dùng hành động chứng minh anh thật lòng yêu em. Hoắc Anh Tuấn môi mỏng, mê hoặc thâm tình, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn lên môi cô. Đừng, cảm giác muốn có được anh thật, Khương Tuyết Nhu không biết phải làm sao. Sau đêm hôm đó, cho tới bây giờ, vẫn còn khiến cô sợ hãi. Ngoan, em đừng như vậy, lo được lo mất, anh nhất định sẽ cho em cảm giác an toàn. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy eo nhỏ nhắn của cô ở trong tay. Khương Tuyết Nhu sắc mặt đỏ lên. Thật là đủ rồi, vô sỉ, còn không phải là nói có lý chẳng sợ. Tôi bảo đảm sẽ không làm tổn thương em thêm một lần nào nữa. Hoắc Anh Tuấn giọng nói ôn nhu, nước tựa như có thể khiến người ta chìm đắm vào. Hôm sau, Hoắc Anh Tuấn thay quần áo xong đi ra ngoài. Khương Tuyết Nhu còn nằm ở trên giường, môi kiểu diễm ướt át. Cô nhắm mắt lại, không muốn mở mắt ra nhìn anh. Con heo nhỏ lười, nắng đã chiếu đến mông rồi, nên rời giường thôi. Đợi một hồi thợ trang điểm đến, sẽ giúp em thử lễ phục. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng hôn cô một cái lên trán. Anh mới là con heo lười. Khương Tuyết Nhu mở mắt ra mắng anh. Nhưng một đôi mắt phủ đầy hòa hợp, nồng tình cùng hơi nước, ngược lại không như mắng mà là đang làm nũng. Hoắc Anh Tuấn trong lòng nhộn nhịp, mặc dù nhan sắc của cô không còn như năm xưa, nhưng đôi mắt này vẫn giống như ngày xưa quyến rũ người như vậy. Bảo bối, anh mặc quần áo cho em. Hoắc Anh Tuấn tìm ra quần áo từ trong tủ quần áo đem đến mặc cho cô. Em không muốn anh giúp, tự em mặc. Khương Tuyết Nhu đem anh đẩy đi ra khỏi phòng. Lúc đi đến phòng thay quần áo, nhìn trong gương, cặp mắt sáng ngời chói mắt của mình, cả người đều có chút hoảng hốt. Người đàn ông này tối hôm qua dùng hành động để chứng minh, cho dù cô đã bị hủy hoại gương mặt, anh cũng quả thật không thèm để ý. Không khỏi không thừa nhận, sau khi trải qua đêm hôm qua, lòng cô bỗng nhiên trở nên yên tĩnh rất nhiều. 10 giờ sáng, thợ trang điểm mang đến một bộ lễ phục màu lam đem đến. Bộ lễ phục nhìn nhã nhặn, nhưng sau khi mặc vào, nhìn trong gương, Khương Tuyết Nhu giống như là thay đổi cả con người vậy. Phần váy phía trên được ôm sát vào người hết sức tinh tế, họa tiết sang trọng lấp lánh, tựa như bầu trời đêm đầy ắp ánh sao, thật là giống thiếu nữ bước ra từ trong lâu đài. Mỗi một bước đi cũng đong đưa sinh động, yêu nhã hết sức. Thợ trang điểm lại làm cho cô một kiểu tóc dài, xoăn như rong biển xõa vai, che lại nửa bên gò má. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi bật, một đôi mắt to tỏa ra thần thái hết sức sang trọng. Trên bả vai lộ ra phần thịt trắng ngần giống như sữa bò, mềm mại như tơ lụa. Thiếu phu nhân, cô hôm nay rất đẹp. Bộ này lễ phục là của nhà thiết kế đứng đầu nhà nước Pháp. Chẳng những giá cao đến cả 500 triệu, hơn nữa toàn thế giới chỉ có một bộ này. Khương Tuyết Nhu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bộ lễ phục này lại có lịch sử không tầm thường. Nghe nói Diệp Minh Ngọc tiểu thư vốn là muốn mặc trong lễ đính hôn, nhưng tiếc là không phải cứ có tiền là có thể mua được. Nhà trang điểm cười nói, hôm nay cô nhất định so với nhân vật chính trong lễ đính hôn sẽ tỏa sáng hơn rất nhiều. Khương Tuyết Nhu bừng tỉnh, lúc này không thể không bội phục ý đồ dụng tâm của Hoắc Anh Tuấn. 11 giờ, Hoắc Anh Tuấn từ công ty trở lại đón cô. Khương Tuyết Nhu chủ động nắm lấy tay anh, một đôi mắt sáng cười linh động. Bộ này lễ phục em rất thích. Thích thì tốt. Hoắc Anh Tuấn chớp mắt, chỉ cần cô cao hứng, liền không uổng phí anh cả đêm hôm qua truy tìm bộ lễ phục mà Diệp Minh Ngọc muốn. Trên đường ngồi xe đi đến khách sạn, xe ngừng ở ngã tư đường chờ một lúc. Khương Tuyết Nhu chợt thấy bên đường có tiệm thuốc, trong lòng cô bỗng hồi hộp. Dừng trước mặt một chút, em muốn vô tiệm thuốc mua ít đồ. Em muốn mua cái gì? Để anh đi.

Ngay sau đó, một tên đàn ông mập mạp đột nhiên quay đầu lại, chỉ về phía cô và mắng lên. Cô dùng tay đụng tôi làm gì? Khương Tuyết Nhu lập tức nhớ tới người này lần trước ở bữa tiệc ở nhà họ Hoắc. Đối với cô, tay máy tay chân, chủ tịch Khổng. Cái gì? Mày dám công khai sờ chồng bà? Người xấu xí như mày có phải muốn quyến rũ chồng bà hay không? Bà đánh chết mày. Bên cạnh chủ tịch có một người phụ nữ bóc dáng cũng mập mạp lập tức lao ra nắm lấy tay cô. Khổng phu nhân, cái tay này của bà là không muốn nữa có phải không? Hoắc Anh Tuấn bắt lấy cổ tay bà ta, đáy mắt lạnh lẽo. Cứu mạng, cậu quả Hoắc phế tay tôi. Khổng phu nhân bỗng nhiên khóc lớn giống lên, khiến cho các vị tân khách đang muốn rời đi cũng quay đầu nhìn lại náo nhiệt. Chủ tịch Khổng, Khổng phu nhân, xảy ra chuyện gì? Sở Văn Khiêm làm bộ mặt hòa nhã và tiến tới. Chủ tịch Khổng nói, các người tới thật đúng lúc. Lúc này tôi đi ngang qua, người đàn bà này muốn chiếm tiện nghi tôi. Phu nhân tôi giận dữ, muốn dạy dỗ cô ta. Cậu cả Hoắc liền đứng ra, nói muốn phế tay của vợ tôi. Ai xà, Khương Tuyết Nhu, cô sẽ không phải là cảm thấy Hoắc Anh Tuấn, không phải là tổng giám đốc tập đoàn Hoắc nữa, không có tiền đồ, muốn bỏ mà treo cao hay sao? Hoắc Văn đột nhiên che miệng, khuôn mặt bị hủy rồi mà còn không an phận. Thật là lòng dạ độc ác, thật là không biết xấu hổ. Còn không mau nói xin lỗi với chủ tịch Khổng, Khổng phu nhân. Một đám khách chỉ Khương Tuyết Nhu mà mắng. Lúc này Khổng phu nhân đột nhiên che mắt khóc lên. Các người có chỗ không biết, chồng tôi trước kia cũng là bị cậu Hoắc làm cho gãy tay. Đúng vậy, các người nhìn tay của tôi bây giờ còn quấn vải thưa đây. Chủ tịch Khổng vẻ mặt đau khổ, thật là hiếp người quá đáng. Ông cụ Hoắc mặt tái xanh tại chỗ, thật là vô pháp vô thiên. Hoắc Anh Tuấn, còn không mau xin lỗi chủ tịch Khổng. Hoắc Phong Lang cũng thở dài nói, anh cả, chủ tịch Khổng là đồng bọn hợp tác quan trọng của tập đoàn Hoắc thị chúng ta, anh làm quả thực quá đáng, phải không? Hoắc Anh Tuấn chơi cháo không cười, buông lỏng một chút cà vạt nơi cổ. Chủ tịch Khổng, vậy ông nói xem tôi nên nói xin lỗi như thế nào thì ông mới có thể tha lỗi cho tôi đây. Chủ tịch Khổng nhìn sắc mặt người nhà họ Hoắc liên can, thấy bọn họ hoàn toàn không có ý định giúp một tay, lập tức nói, đừng nói tôi đây không biết phải trái, cậu đã làm gãy một cánh tay của tôi, vậy cậu hôm nay để cho tôi cũng làm gãy một cánh tay của cậu là đủ rồi. Còn nữa, vợ cậu quyến rũ tôi, quả thật vô cùng không có giáo dưỡng. Vợ tôi rất tức giận, để cho cô ấy tát một cái cũng được rồi. Khương Tuyết Nhu nghe vậy liền cười. Ông nói tôi quyến rũ ông, không người nhìn thấy, không có bằng chứng. Tôi tin là khắp nơi này đều có camera, điều tra một cái thì biết ngay tay tôi có sờ qua ông hay không. Chủ tịch Khổng giận dữ. Có ý gì? Chẳng lẽ tôi là đổ oan cho người xấu xí như cô sao? Chủ tịch Khổng thân phận hiển hách, còn cần phải vu oan cho cô. Chuyện cho tới bây giờ, cô còn sống chết không thừa nhận, tôi thấy một cái tát cũng là quá nhẹ. Chủ tịch Đồng cũng ở một bên bỏ đá xuống giếng. Diệp Minh Ngọc làm bộ bất đắc dĩ và nói, chị nhanh lên một chút, nói lời xin lỗi đi, lần sau đừng làm chuyện như vậy nữa. Khương Tuyết Nhu khóe miệng giọng mỉa mai nhếch lên. Nói trắng ra là, hôm nay các người chính là muốn dạy dỗ hai chúng tôi. Thật ra thì chân tướng như thế nào cũng không quan trọng. Khương Tiểu Thư ngữ như vậy thì thật chúng tôi cũng không có biện pháp. Sở Văn Khiêm giọng sâu kín, nhưng mà làm chuyện sai, quả thật nên được dạy dỗ. Cậu quả Hoắc, anh nói sao? Mọi người đồng loạt đưa mắt Hoắc Anh Tuấn, gương mặt ngũ quan hoàn mỹ. Vị này đã từng cao cao tại thượng như một vị thần, là vị thần mà cả nước Nguyệt Hàn này, mọi người đều ghen tị trong lòng, đều không thể leo tới. Nhưng thần mà rơi xuống, mọi người cũng hận, không được mà đạp cả hai chân, trên mặt tất cả đều là cười trước sự đau khổ của người khác. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy thâm thúy, nhìn về phía người trong nhà họ Hoắc. Ông nội, bà nội, mẹ, các người cũng đồng ý với đề nghị của bọn họ sao? Xem ra, Hoắc Anh Tuấn đang hướng về nhà họ Hoắc, bọn họ mà cầu cứu. Bà cụ Hoắc mới không đành lòng. Định động một câu, tôi cho là nên dạy dỗ cho nó một chút. Ông cụ Hoắc ngăn chặn bả vai của bà cụ Hoắc, cướp lời từ trong miệng bà. Nhà họ Hoắc chúng tôi dạy dỗ bất lực, khiến cho nó hung hăng càn quấy. Hoắc Văn, mặt cười đầy đắc ý. Hoắc Anh Tuấn, không nghĩ tới mày cũng có ngày hôm nay. Lần trước, mày là đối xử với chúng tao như thế nào? Còn muốn chúng tao cứu mày à? Nằm mơ đi. Mẹ nói sao? Hoắc Anh Tuấn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Hoắc Nhã Lam. Hoắc Nhã Lam tránh tầm mắt của anh. Hoắc Anh Tuấn lông mi đen nhánh hơi nhắm xuống, ở dưới mí mắt để lại một tầng bóng mờ. Khương Tuyết Nhu thấy anh như vậy, có chút khó hiểu, có chút đau lòng. Cô theo bản năng cầm lấy tay anh. Anh đã bị người nhà ruồng bỏ. Cô hiểu Hoắc Anh Tuấn quay đầu nhìn cô một cái. Chủ tịch Khổng thì khỏi nhắc tới, có bao nhiêu đắc ý, có nghe hay không? Nhanh lên một chút, đưa tay ra, tôi phải đem tay phải của cậu phế đi. Hoắc Anh Tuấn lần nữa ngẩng đầu, con ngươi thâm trầm đen nhánh lướt qua mọi người. môi mỏng tinh xảo mắc ra một nụ cười. Thật ra thì có chuyện quên nói cho mọi người, vừa vặn thừa dịp nhà giàu có quý tộc ở kinh đô đều ở đây thế này, tôi trịnh trọng tự giới thiệu một phen đi. Anh từ quần tây móc ra một tấm danh thiếp màu bạch kim. Tôi là người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Ánh Hạ, Hoắc Anh Tuấn. Tập đoàn Ánh Hạ, mặc dù mới thành lập được 5 năm nhưng phát triển nhanh chóng. Hôm nay là tập đoàn xí nghiệp điện tử đứng sau tập đoàn Hoắc Thị ở nước Nguyệt Hàn. Mọi người đều xôn xao khiếp sợ, từng người nhà họ Hoắc trợn to cặp mắt. Cái gì? Mày là người sáng lập ra tập đoàn Ánh Hạ? Ông cụ Hoắc tức giận, lửa giận bốc 3 mét. Hoắc Anh Tuấn, mày muốn làm gì? Hoắc Nhã Lam cũng khó tin. Mày trước kia là tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị nhưng lại ngấm ngầm sáng lập Ánh Hạ. Mày phản bội nhà họ Hoắc. Mày là tên khốn kiếp. Tao ngàn vạn lần không nên để cho mày quản lý Hoắc Thị. Ông cụ Hoắc hận không thể một gậy đập chết Hoắc Anh Tuấn. Bố, bố đừng tức giận. Có cái gì ghê gớm? Chỉ là một Ánh Hạ nho nhỏ thôi mà. Căn bản không phải là đối thủ của tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Văn khinh thường nói. Đúng vậy. Hiện tại tập đoàn Hoắc Thị, mảng điện tử đều là đứng đầu trên thế giới. Ánh Hạ so với Hoắc Thị thì chính là rác rưởi. Hoắc Thiên Hà cũng cười nói. Ông cụ Hoắc sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một chút. Hoắc Anh Tuấn, bắt đầu từ ngày hôm nay, mày không phải là người nhà họ Hoắc nữa. Hoắc Thị sẽ không nhắm mắt làm ngơ, sẽ khiến tập đoàn Ánh Hạ phá sản. Hoắc Phong Lang, ông cho con 3 tháng, nội trong vòng 3 tháng, phải biến mất khỏi nước Nguyệt Hàn. Ông ngoại, con sẽ... Hoắc Phong Lang che giấu vẻ lo lắng nơi đáy mắt. Hoắc Anh Tuấn nhìn bọn họ lại nghiền ngẫm cười. Hoắc Phong Lang, chẳng lẽ cậu đến bây giờ vẫn còn không nói cho bọn họ? Đoàn người trầm chiết nhân ở phòng thí nghiệm điện tử tập đoàn Hoắc Thị đã nghỉ việc rồi sao? Đúng rồi, quên nói cho các người. Đoàn người trầm chiết nhân đã gia nhập tập đoàn Ánh Hạ. Sang tuần sau, Ánh Hạ sẽ mở cuộc họp báo công bố con chip Hạo Dương hiện đại nhất. Buổi sáng 11 giờ sẽ được phát sóng toàn cầu. Mọi người hoảng sợ. Con chip Hạo Dương không phải là được tập đoàn Hoắc Thị mảng điện tử chuẩn bị phát ra sao? Thế nào mà lại chạy qua Ánh Hạ? Hoắc Phong Lang cười nhạt. Hoắc Anh Tấn, tôi thấy anh thật là không tỉnh táo. Trầm Chiết Nhân dùng 3 năm ở tập đoàn Hoắc Thị để nghiên cứu tấm chip. Bây giờ ông ta mang số liệu nghiên cứu chạy qua Ánh Hạ, tôi hoàn toàn có thể đoạt về quyền sở hữu con chip. Đồng thời, tôi sẽ tố cáo Trầm Chiết Nhân cùng tập đoàn Ánh Hạ các người. Hoắc Phong Lang, cậu quá buồn cười. Hoắc Anh Tuấn buồn cười nói, cậu không có xem qua hợp đồng của Trầm Chiết Nhân sao? Từ đầu tới đuôi, ông ấy ký hợp đồng không phải là ký với tập đoàn Hoắc Thị các người, là ký cho tôi. Vốn nghiên cứu tất cả cũng không phải là của tập đoàn Hoắc Thị mà ra, mà là một tay tôi đầu tư cho nên các người không có tư cách gì mà tố cáo Trầm Chiết Nhân. Ngược lại, Hoắc Anh Tuấn chậm rãi chớp mắt. Trầm Chiết Nhân với tôi đều có quyền lực đoạt về quyền khai thác sản phẩm đã từng trao tặng tập đoàn Hoắc Thị mảng điện tử các người. Hoắc Phong Lan, chờ tin từ luật sư đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt người nào nhà họ Hoắc từng chút ảm đạm. Hoắc Phong Lan mặt lại không còn chút máu, ông cụ Hoắc thân thể lảo đảo muốn ngã. Hoắc Anh Tuấn, mày sẽ chết không được tử tế. Ông cụ Hoắc ánh mắt đỏ bừng chỉ anh. Những năm nay, nhà họ Hoắc đem mày nuôi lớn. Mày chính là dùng loại thủ đoạn này để trả thù chúng tao sao? Anh Tuấn, con không thể làm như vậy. Con là đang giết lòng của chúng ta đó. Bà cụ Hoắc khai mắt đau lòng. Ông nội bà nội, tôi đã cho các người một cơ hội. Mới vừa rồi, tôi đã hỏi qua các người. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều khinh rẻ tôi. Các người coi tôi như nhà họ Hoắc các người đã cho tôi một chút mặt mũi sao? Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm giác, nhưng chỉ có Khương Tuyết Nhu mới biết tay anh đang run, anh rất thương tâm, rất tức giận. Hoắc Phong Lang đã làm được cái gì cống hiến cho tập đoàn Hoắc Thị? Những năm gần đây, các chi nhánh công ty khác của tập đoàn Hoắc Thị không hề khởi sắc, là một tay tôi nâng đỡ điện tử Hoắc Thị để cho nó trở thành công ty kiếm nhiều tiền nhất tập đoàn Hoắc Thị. Tập đoàn Ánh Hạ là tôi để lại cho mình một con đường lui. Nếu như tôi thuận lợi thừa kế cổ phần tập đoàn Hoắc Thị, tôi sẽ để cho Ánh Hạ cùng Hoắc Thị thống nhất. Nhưng nếu như các người buông bỏ tôi, thì tôi sẽ thâu tóm tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt không che giấu chút dã tâm nào, chĩa mũi nhọn vào đám người. Hoắc Anh Tuấn tôi, cho tới bây giờ, sẽ không để cho các người đổ tội cô ấy. Thâu tóm Hoắc Thị, anh khẩu khí cũng thật là lớn, anh nằm mơ đi. Hoắc Phong La tức giận hướng anh giống lên. Vậy chúng ta cứ chống mắt lên mà chờ, chỉ là khi không còn có con chip, không biết cậu giao phó lại với nhà đầu tư như thế nào đi. Hoắc Anh Tuấn nhìn về phía Chủ tịch Khổng và Chủ tịch Đồng. Các người, một người là làm máy vi tính, một người tạo xe hơi, một khi không lấy được sản phẩm nghiên cứu mới nhất, rất nhanh sẽ bị công ty khác vượt qua và thay thế. Chủ tịch Khổng cùng với Chủ tịch Đồng đồng loạt phát run hai đầu gối, nghĩ đến vừa mới vừa rồi, hai người cùng làm nhục Hoắc Anh Tuấn, bây giờ hối hận cũng không kịp.

bà quả thực quá độc ác, lại giật dây Hoắc Văn, phá hủy khuôn mặt của Tuyết Nhu. Trong bữa tiệc đính hôn, các người lại giật dây bảo chủ tịch Khổng đi hãm hại Tuyết Nhu. Đừng tưởng rằng tôi cái gì cũng không biết. Lại là Khương Tuyết Nhu nói với ông chứ gì. Nó nói gì ông cũng đều tin, cũng bởi vì nó là con gái của Khương Thanh Thư chứ gì. Trong lòng ông cũng chỉ có nhớ tới Khương Thanh Thư. Đúng, đã nhiều năm nay tôi vẫn thích nhất, vẫn thủy chung với Khương Thanh Thư. Tôi hối hận nhất chính là cưới người đàn bà ác độc như bà. Diệp Gia Thanh lửa giận bốc 3 mét. Tôi cho bà 3 ngày, sau khi hoàn thành xong lễ cưới, tôi trực tiếp gửi đơn ly dị, tôi ngay cả danh tiếng cũng không cần. Nói xong, ông trực tiếp đứng dậy và đi. Diệp Gia Thanh, tên khốn kiếp. Vệ Phương Y ngồi xổm người và khóc giống lên. Trực điện thoại di động reo, thấy người bên trong điện tới, bà ta tức giận nói, lại muốn làm gì nữa? Diệp Gia Thanh tìm luật sư thảo luận chuẩn bị chia cổ phần. Khương Tuyết Nhu được chia 35%, Minh Ngọc 5%. Cái gì? Vệ Phương Y thiếu chút nữa điên rồi. Ông ta lại đối với con gái riêng tốt như vậy, ông ta còn phải ly dị với tôi. Diệp Gia Thanh thật sự là quá độc ác, tôi đã chăm sóc ông ta 20 năm. Ông ta lần này là quyết tâm, một di chúc có hiệu lực, hậu quả thật không chịu nổi. Vậy phải làm thế nào? Vệ Phương Y luống cuống. Hôm nay là biện pháp duy nhất, chỉ có Diệp Gia Thanh chết. Vệ Phương Y sợ hết hồn, suy nghĩ một chút, ông ta đối với hai mẹ con các người không còn tình cảm. Nhưng mà tôi sẽ xử lý thích đáng, bà cũng đừng quên ban đầu Khương Thanh Thư là chết như thế nào. Được, Vệ Phương Nghi đáy mắt thoáng qua một tia ác độc. Nếu ông ta đã tuyệt tình như vậy, vậy cũng chớ trách tôi ác độc. Sáng sớm, Khương Tuyết Nhu ăn điểm tâm xong, chuẩn bị tới công ty. Mới ra cửa, Hoắc Anh Tuấn đi theo sau lưng cô, cả người mặc bộ đồ ngủ màu trắng, hai tay vào trong túi, da thịt còn nơi lồng ngực lộ ra phía bên ngoài, tạo nên nét mị lực của người đàn ông thành thục. Hôm nay, thang máy tư nhân của tòa nhà đang được kiểm tra. Khương Tuyết Nhu không thể làm gì khác hơn là dùng thang máy công cộng để đi xuống. Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ liếc mắt bóng người đàn ông sau lưng cô. Người đàn ông này tùy tiện mặc cái gì cũng đẹp trai. Anh đi theo em làm gì? Không cần thay đổi quần áo đi làm sao? Tiễn em. Giọng nói trầm thấp của Hoắc Anh Tuấn tràn đầy cưng chiều để cho lòng cô hoàn toàn nhảy loạn, tim đập nhanh hơn một chút. Đang là giờ làm việc, lầu trên lầu dưới rất nhiều người đi lên xuống. Sáng sớm như vậy, phụ nữ trẻ tuổi chiếm đa số. Khương Tuyết Nhu chú ý tới bên trong thang máy, tất cả phái nữ là đang len lén nhìn người đàn ông này. Thậm chí còn có gan lớn, thừa dịp lúc bên ngoài có người đi vào, không chút xấu hổ chạm vào người Hoắc Anh Tuấn. Cô nhìn thấy chân mày nhẹ nhàng cau một cái. Nói thật, đổi lại lúc trước, nếu như cô thấy một người đẹp trai như Hoắc Anh Tuấn, có thể cũng sẽ bởi vì sắc đẹp đó mà len lén nhìn người ta. Cái này cũng rất bình thường. Nhưng mà cũng chiếm tiện nghi đàn ông quá mức như vậy. Vợ, tay anh lạnh. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô, hai tay từ từ cho vào trong túi áo của cô. Bộ dạng kiêu ngạo kia quả thật là để cho những người phụ nữ kia trong lòng cũng hóa đá, nhưng đồng thời cũng kinh hãi. Quá mức mà, một người phụ nữ bị hủy dung nhan như vậy cũng có thể tìm được một người đàn ông đẹp trai như thế. Thang máy đến bãi đậu xe, một đám phụ nữ mới đi ra khỏi thang máy. Đi ra một khoảng cách còn có tiếng bàn luận truyền tới. Người đàn ông kia tuyệt đối là bị người ta bao nuôi. Tôi nghe nói ở lầu trên cùng của chúng ta có một vị siêu cấp, nhà giàu thân bí, phỏng đoán chính là người phụ nữ kia. Thượng đế ơi, con cũng muốn được nhiều tiền như vậy, có thể nuôi được đàn ông cực phẩm thế. Hoắc Anh Tuấn gương mặt tuấn tú, khó coi, biến thành màu đen. Khương Tuyết Nhu ngược lại, khẽ cười. Anh đẹp trai, anh có thể đi lên lầu được rồi, ngoan. Hiếm khi nhìn thấy cô vui vẻ đến như vậy, tức giận trong người Hoắc Anh Tuấn cũng lập tức biến mất. Môi mỏng, khiêu khích. Tín chủ, em hôn anh đi. Thì anh sẽ đi lên luôn. Nói còn chu đôi môi lên. Khương Tuyết Nhu cảm giác không thể tin vào mắt mình được. Đây mà là Hoắc Anh Tuấn ngạo kiều lạnh lùng. Đơn giản là Hoắc 3 tuổi thì đúng hơn. Không để ý tới anh, cô đỏ mặt liếc anh một cái, xoay người rời đi. Đừng đi vội, có đồ muốn đưa cho em. Hoắc Anh Tuấn hất cằm, đưa về phía bên phải chỉ. Khương Tuyết Nhu nhìn sang, một chiếc xe màu trắng chạy vượt qua ngừng ở bên cạnh. Mặt ngoài sang trọng, bên trong chiếc xe được thiết kế độc đáo. Xe hiệu này ở trong nước cô chưa từng thấy qua, nhưng trước kia khi du học ở nước ngoài, nhiều lúc sẽ thấy một vài chiếc tương tự. Theo bạn học nói, nó là một chiếc xe tiện nghi nhất, mới nhất cũng phải tầm 150 tỷ. Hơn nữa, xe này là bảng số xe X1314, nghĩa là cả cuộc đời, thật là trò đùa rất quê mùa. Nhưng đối với phụ nữ mà nói, cái này có thể lấy lòng được người phụ nữ. Nhất định là anh cố làm một tấm bảng số xe như vậy, khiến cho Khương Tuyết Nhu mặt đỏ tới tận mang tai, trong lòng cũng giống như ăn mật đường ngọt vậy. Trước kia cảm thấy anh một chút lãng mạn cũng không biết, bây giờ thì quá lãng mạn, thật là có thể người phụ nữ của anh choáng váng, hoa mắt, chóng mặt. Thích không? Hoắc Anh Tuấn giọng trầm thấp cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cô. Làm gì đột nhiên đưa xe cho em? Em có xe mà. Khương Tuyết Nhu ổn định tinh thần, không muốn bị anh nhìn thấu. Chiếc xe kia quá kém, không xứng với vợ anh mua cho em một chiếc xe tốt nhất. Hoắc Anh Tuấn nhấn xuống chìa khóa xe, cánh cửa tự động mở ra, lộ ra nội thất bên trong, hết sức xa hoa nhưng lại không dung tục. Thích, cảm ơn anh. Khương Tuyết Nhu từ trong thâm tâm gật đầu. Nếu như trước kia, cô có thể sẽ cự tuyệt. Nhưng bây giờ, cô là vợ anh, cô yên tâm thoải mái mà nhận. Chỉ một câu cảm ơn. Hoắc Anh Tuấn tà khí nhướng mày, không hài lắm lắm, không có bày tỏ khác biệt. Ánh mắt kia khiến cho Khương Tuyết Nhu gỏ má nóng lên. Mà anh muốn bày tỏ cái gì? Em là vợ anh, đồ của anh chính là đồ của em. Nói đúng, em cũng là người của anh. Hoắc Anh Tuấn chậm rãi đến gần, đem cô đặt ở trên khung cửa, dùng sức hôn môi một phen. Một lúc sau mới thỏa mãn buông cô ra. Cục cưng, thật là càng ngày càng thích em. Em không để ý tới anh, em đi làm. Khương Tuyết Nhu thật không thể chịu nổi anh. Rõ ràng trước kia lạnh lùng như vậy, bây giờ thật là ngứa ngáy chết người. Nhưng mà lòng cô lại cảm thấy yên bình. Người đàn ông này không so đo cô xấu xí mà còn quan tâm cô hơn. Cô lái xe mới chạy vào sáng sớm ở trên đường phố. Chiếc xe sang trọng xa lạ này vượt qua cùng với bảng số khiến cho rất nhiều người trên đường cảm thấy ganh tị. Lúc xe kẹt ở đường xanh đèn đỏ trên giao lộ, Lâm Minh Kiều gọi điện thoại tới. À, Tuyết Nhu, sáng nay có một video trên trang web quay một chiếc xe bị một chiếc xe thể thao sang trọng vượt mặt chạy lên, thật là hâm mộ chết tớ. Ừ, ông trời của tôi ơi, đó là một chiếc xe màu trắng. Nghe nói trong nước cũng không có bán chiếc này. Bạn trên mạng nói muốn mua xe này thì tốn cũng phải 180 tỷ, hơn nữa còn phải là đặt trước. Bảng số xe này là X1314, nghĩa là cả cuộc đời yêu em. Thật là đầu độc bọn độc thân chúng tớ mà. Ý là cả cuộc đời yêu em. Cậu cũng phải nói Hoắc Anh Tuấn mua cho cậu một chiếc đi. Anh ta cũng nhiều tiền như vậy, học người ta lãng mạn một chút. Tớ đem video gửi cho cậu, cậu gửi cho anh ta ám chỉ đi. Thật ra thì chiếc xe đó là của tớ. Cái gì? Tớ nói chiếc xe bảng số X1314 trên mạng truyền đi kia là Hoắc Anh Tuấn đưa tớ sáng nay. Tớ vừa mới lái từ nửa tiếng trước. Cô cũng không biết đã có người quay lại rồi đưa lên mạng thành như vậy. Điện thoại bên kia trầm tĩnh một hồi, Lâm Minh Kiều rên lên. Cậu có phải là muốn con cẩu độc thân như tớ, ghen tị đỏ mắt, muốn chết phải không? Hoắc Anh Tuấn không phải là một tên cặn bã, không hiểu phong tình hay sao, từ lúc nào mà đã thay đổi lãng mạn đến như vậy? Không biết. Khương Tuyết Nhu khóe miệng cười mỉm, hâm mộ thì vội vàng mà tìm một người, cậu cũng đã tới kinh đô lâu như vậy, chẳng không có một người đàn ông nào dám coi thường cậu. Tớ tạm thời cũng không muốn nói chuyện yêu đương. Không muốn nói hay là vẫn không có buông được Giang Quý Dương? Khương Tuyết Nhu thở dài. Đừng nói tên anh ta trước mặt tớ. Nghe được cái tên này, tớ liền cảm thấy không thoải mái. Được rồi, vậy cậu chỉ có thể ở đó đỏ con mắt khi tớ có 1314 qua mặt. Xì, có gì đặc biệt hơn người? Tớ nhường anh ta đấy. Lâm Minh Kiều cúp điện thoại. Khương Tuyết Nhu cười lắc đầu một cái. Xe vừa mới tới công ty, cô lại lần nữa nhận được một chàng hâm mộ. Thư ký Lư Hồng Khoa cười nói, Chủ tịch Khương, cô gần đây là gặp chuyện vui nên tinh thần thật thoải mái. Bây giờ toàn kinh đô đều biết cậu cỏ Hoắc cưng chiều cô đến như thế nào. Đúng rồi, đây là thư mời tham gia thương vụ dạ tiệc mà tập đoàn Hà Thị mời cô. Đây là của Thiên Kim tập đoàn Thiên Ngự, phái người đưa thư mời tới. Khương Tuyết Nhu nhìn kia, một chồng thư thật dày, không nói. Lư Hồng Khoa nói, bây giờ tập đoàn Ánh Hạ chuẩn bị buổi họp báo công khai con chip mới. Các phe phái cũng muốn cùng cậu cả Hoắc bồi dưỡng quan hệ tốt đẹp. Cô là vợ anh ta, đây cũng là đang lấy lòng một người quan trọng. Đúng vậy, trước kia tôi muốn có được một tấm thư mời như vậy, đến là khổ. Khương Tuyết Nhu giễu cợt cười cười. Quả nhiên vào kinh đô cũng là phải dựa vào mạng giao thiệp, nhìn sắc mặt của người khác. Chủ yếu vẫn là cậu cả Hoắc, có thể làm tốt. Chủ tịch Khương, cô nhìn đàn ông thật là tinh mắt. Lư Hồng Khoa dùng sức nịnh bợ cô. Khương Tuyết Nhu không nói. Những thứ thư mời này để cho đồng nghiệp khác đi, để cho bọn họ thay tôi đi. Vâng ạ. Sau khi Lư Hồng Khoa rời đi, một cuộc điện thoại số lạ gọi tới. Tuyết Nhu, đã lâu không gặp, tôi tới kinh đô, cô có thời gian một chút không? Cùng uống ly cà phê. Bên kia chuyển tới giọng nói của Giang Quý Dương. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc, sau đó bật cười. Thật không nên nói một người biến mất đã lâu đến như vậy. Vừa nhắc tới Tào Tháo liền xuất hiện. Trong quán cà phê lầu dưới của công ty, Khương Tuyết Nhu lần nữa gặp lại Giang Quý Dương. Hiển nhiên, Giang Quý Dương mấy ngày qua cũng không khá lắm. Cả người gầy đi, so với hình ảnh anh tuần trước, bây giờ tăng thêm mấy phần, hơi thở lạnh lùng. Đôi mắt có mấy phần tang thương đi cùng. Nhưng mà Khương Tuyết Nhu một chút cũng không cảm thấy anh ta đáng thương. Anh bây giờ ở cái bộ dạng này đều là do anh ta tự chuốc lấy. Đã lâu không gặp, Giang Quý Dương nhìn đến mặt cô sau đó có ánh mắt liền thay đổi cổ quái. Nếu như anh chỉ muốn nói về mặt tôi thì không cần thiết phải nói. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt nói. Tôi biết thân phận cô bây giờ và trước kia đã không còn giống nhau. Cô là người cả nước Nguyệt Hàn đều biết, là chủ tịch tập đoàn Hồng Nhân, là vợ của cậu cả Hoắc. Trước kia là tôi đã một mực xem thường cô. Giang Quý Dương trong giọng nói cất giấu mấy phần khổ sở. Khương Tuyết Nhu lại cảm thấy anh ta nói chuyện âm dương quái khí. Anh có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Tôi muốn biết Minh Kiều đang ở nơi nào, cô ấy đổi số điện thoại di động. Giang Quý Dương bất đắc dĩ nói, tôi vẫn không liên lạc được với cô ấy. Vẫn luôn. Khương Tuyết Nhu châm chọc cười, điện thoại di động của Minh Kiều đã đổi, thậm chí cũng có đoạn tuyệt quan hệ với anh. Cô ấy sau khi tới Kinh Đô cũng không liên lạc với mấy lão học trung trường quen biết nhau trước kia. Nhưng tôi trước giờ vẫn chưa đổi điện thoại di động. Anh lúc nào cũng có thể gọi điện thoại. Có thể anh chưa bao giờ gọi, để rồi cho tới ngày hôm nay mới liên lạc với tôi. Nói trắng ra là từ lúc các người chia tay cho tới hôm nay đã 3 tháng. Đến bây giờ anh mới bắt đầu tìm cô ấy. Khương Tuyết Nhu cắt đứt lời anh ta và cười nhạt. Anh có phải cho là cô ấy đang tính tình công chúa hay không? Tranh cãi vô lý, muốn tạm thời xa cô ấy một khoảng thời gian, nghĩ là dù sao cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi anh. Anh cho là cô ấy sẽ chủ động liên lạc với anh, kết quả mấy tháng cũng không có. Anh lúc này mới ý thức được cô ấy có thể không phải nói đùa, lại bắt đầu muốn tìm cô ấy trở về. Giang Quý Dương bị cô nói đến chật vật. Tuyết Nhu, tôi cùng Minh Kiều đã ở chung một chỗ mấy năm, vốn là định năm nay kết hôn. Đây không phải có thể nói chấm dứt là có thể chấm dứt, chúng tôi là có tình cảm sâu nặng. Xin lỗi, tôi không cảm thấy. Khương Tuyết Nhu nổi giận trong bụng. Chỉ cần Tần Giai Linh xảy ra chuyện, anh vĩnh viễn đều là người trước tiên chạy tới. Thấy trước mắt là như vậy, tôi cảm thấy tương lai đính hôn của các người cũng sẽ là như vậy. Minh Kiều nói đúng, anh vẫn là cùng Tần Giai Linh ở chung một chỗ, các người thích hợp với nhau hơn, đừng tìm tới quấy rầy cô ấy nữa. Tôi thật là chỉ xem Tần Giai Linh là em gái. Xin lỗi, không có ai đem em gái không có quan hệ máu mủ đặt ở trước bạn gái hay vợ. Không có ai có thể chịu được. Khương Tuyết Nhu đứng lên. Anh trước kia không phải nói tôi khích bác mối quan hệ của anh với Minh Kiều sao? Không sai, tôi sẽ không lại để cho Minh Kiều bị anh tổn thương, càng không đem tin tức của anh nói cho cô ấy. Và cũng không đem tin tức của cô ấy để nói cho anh. Khương Tuyết Nhu, cô đừng có quá đáng. Đây là chuyện giữa tôi với Minh Kiều. Giang Quý Dương căm tức. Đừng tưởng rằng cô bây giờ là người phụ nữ của cậu cả Hoắc thì có thể phách lối. Thì ra anh vẫn luôn nhìn bạn của Minh Kiều như vậy. Anh căn bản cũng không có tôn trọng cô ấy. Anh không xứng với cô ấy. Khương Tuyết Nhu nói xong, trực tiếp bưng cà phê và đứng dậy. Khương Tuyết Nhu, lần này tôi sẽ ở lại Kinh Đô một khoảng thời gian. Tôi không thấy được Minh Kiều thì tôi cũng sẽ không đi. Giọng nói tức giận của Giang Quý Dương từ phía sau truyền tới. Khương Tuyết Nhu không thèm để ý và trở lại phòng làm việc. Hoặc anh Tuấn bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Cô cầm lấy ly cà phê bên bàn uống tiếp. Nghe nói em giấu anh cùng hẹn với một người đàn ông khác ở quán cà phê. Phụt, Khương Tuyết Nhu đang hợp một ngụm cà phê liền phun ra ngoài, cắn răng nghiến lợi. Lại là Kiều Vĩ báo cáo với anh. Đó cũng không phải, em bây giờ là vợ anh, có thể so với sao sáng, không cẩn thận liền bị ký giả chụp hình lại, hình như bị anh tịch thu. Hoặc anh Tuấn tựa hồ đang gõ mặt bàn ở phía bên kia. Lúc nào thì biết, nhìn có vẻ cũng đã đứng đắn rồi, mặc dù không vô cùng đẹp mắt, nhưng cũng có đôi chân đẹp. Khương Tuyết Nhu não nề cực kỳ, cô ấy thật là không giống người tự do. Anh ta là bạn trai cũ của Minh Kiều, tới tìm em để hỏi thăm tin tức của Minh Kiều. Em không có nói cho anh ta biết. Ừ, sau này không nên đi ra ngoài với người đàn ông xa lạ. Hôm nay tiến hành họp báo công khai con chip, anh không vội vàng sao? Mỗi ngày rảnh rỗi như vậy. Khương Tuyết Nhu nghe được giọng nói bá đạo của anh liền đau đầu. Chuyện của công ty phải làm, chuyện của vợ thì càng quan trọng hơn. Hoặc anh Tuấn giọng thật thấp nói. Bây giờ còn đang có một nam tiểu tam, còn chê thiếu sao? Anh suy nghĩ nhiều rồi, em cũng thành xấu xí như vậy, sẽ không có ai để ý tới em đâu. Không biết, dù sao ở trong mắt em, nhìn ngang nhìn dọc gì cũng thấy đẹp. Lời nói hoa mỹ được truyền qua, khiến lòng cô như nổi phong ba bão táp. Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không ngăn được. Chiều này trái tim cuồng loạn, đều sắp bị anh đánh bại. Anh gần đây là ăn mật sao? Nếu như có thể lấy được em làm thịt kho ăn, miệng anh sẽ càng ngọt. Buổi tối có thể để cho anh nếm thử một chút. Hoặc anh Tuấn cười khẽ. Âm thanh đúng là đang như làm động lòng người phụ nữ vậy. Khương Tuyết Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên. Thật là đủ rồi. Ngừng một lát đi. Thịt kho cũng có thể đùa bỡn tới lưu manh như vậy. Được rồi, nhưng mà bên cạnh có người đàn ông tốt nào không? Giới thiệu cho Minh Kiều quen biết một chút. Cô ấy cần một mối tình mới để quên đi tên cặn bã trước kia. Không có. Hoắc Anh Tuấn suy nghĩ một chút nói thẳng. Dung Đức chỉ số thông minh không quá được. Tử Uyên thì quá mê gái. Hạ Văn Trì thì nhân phẩm không quá tốt. Anh có thể nói bằng hữu như vậy sao? Nhưng mà Tống Dung Đức cùng với Quý Tử Uyên, cô đã thấy qua, cũng thừa nhận là anh nói có lý. Em cảm thấy Hạ Thiếu Gia vô cùng tốt. Khương Tuyết Nhu nói, gương mặt thì soái ca, tính cách sáng sủa, hài hước, dáng dấp, hấp dẫn, đẹp trai. Thì ra cậu ta ở trong lòng em có nhiều ưu điểm đến như vậy. Hoắc Anh Tuấn trơ tráo không cười. Vậy em nói xem, anh có ưu điểm gì? Khương Tuyết Nhu che chán. Bây giờ là đang ở. Nói người đàn ông này rõ ràng là đang ghen. Em mà không nói rõ ràng thì anh sẽ không bỏ qua. Khương Tuyết Nhu nhức đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đẹp trai, dám dấp đẹp mắt, có tiền, vóc người đẹp. Phía sau nữa thì cô thật có chút không nghĩ ra được. Nếu nói về khuyết điểm của Hoắc Anh Tuấn thì cô có thể nói ra rất rất nhiều. Em có thể đừng nói những điều mà ngay cả người đi đường cũng biết có được hay không? Hoắc Anh Tuấn bị cô chọc giận cười. Khương Tuyết Nhu, anh bây giờ đã hiểu rõ là thời điểm ở Thanh Đồng, em vì quyến rũ tôi, rốt cuộc đã nói biết bao nhiêu lời nói dối. Ôi, tôi rất thất vọng, em đối với tôi vô cùng xa lạ, còn ngược lại, tôi đối với em vô cùng quan tâm. Có bệnh, Khương Tuyết Nhu dở khóc dở cười. Cái này cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi đang giận dỗi đây mà. Bỏ đi, tối về làm thịt kho cho anh đi. Sau khi tan việc, Khương Tuyết Nhu cố ý đến siêu thị mua miếng thịt. Lúc lái xe, mở ra radio. Bên trong truyền tới tin tức khẩn cấp. Tin tức mới nhất, Chủ tịch Tập đoàn Diệp Thị Diệp Gia Thanh nửa giờ trước trong lúc lái xe đã đụng phải một chiếc xe buýt đang lưu thông. Tài xế chết tại chỗ, Diệp Gia Thanh trước mắt được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sống chết không biết trước. Theo hiện trường cho biết, tình huống lúc đó vô cùng thảm thiết. Ngày mai, thị trường chứng khoán sợ rằng sẽ phát sinh hỗn loạn kịch liệt. Câu nói kế tiếp, Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không nghe rõ, trong đầu cô ong ong. Mặc dù cô và Diệp Gia Thanh ở chung không lâu, nhưng Diệp Gia Thanh là người thân duy nhất của cô. Ông ấy đã xảy ra tai nạn xe cộ. Cô vội vàng quay đầu xe chạy tới bệnh viện. Trên hành lang phòng cấp cứu, người nhà họ Diệp đứng đầy. Vệ Phương Nghi đang than vãn khóc lớn khi thấy cô, tức giận xông lại đánh cô. Cái con nhỏ sao chổi này, mày trở lại một cái thì Gia Thanh liền xảy ra chuyện, đều là mày làm hại. Khương Tuyết Nhu phiền não, một tay ngăn bà ta ra, đỏ mắt mắng. Bố tôi ở bên trong sống chết không biết trước. Bà là vợ ông ấy, không lo lắng cho chồng mình, còn nhân cơ hội để tôi lên trên người khác. Bà là có tật xấu. Ai đi đổ oan cho mày, chính là mày làm hại. Vệ Phương Nghi bị ánh mắt sắc bén của cô nhìn đến thất thố trong chốc lát. Tôi dĩ nhiên rất lo lắng cho Gia Thanh, so với bất kỳ ai khác đều là lo lắng hơn. Đã như vậy, bà trước hết hãy ngừng tức giận. Mọi người cũng rất buồn bã. Bà chớ cãi vã nữa được không? Tôi thật vất vả mới tìm được bố. Chúng tôi còn không đoàn tụ được 1-2 ngày. Tôi không nghĩ sẽ mất đi ông đấy. Khương Tuyết Nhu giọng tràn đầy cầu khẩn cùng bị phẫn nộ. Nhìn ánh mắt Vệ Phương Nghi thật giống như đang đối mặt tranh cãi với một người đàn bà vô lý. Chuyện này làm cho Vệ Phương Nghi lửa giận bốc 3 mét. Cái gì? Tôi ồn ào? Rõ ràng. Được rồi, im miệng đi. Bà cụ Diệp đang đau buồn muốn chết. Nghe được giọng chua xót của Khương Tuyết Nhu cũng cảm thấy Vệ Phương Nghi hành động quả thực bất chấp lý lẽ. Tuyết Nhu nói không sai, Gia Thanh ở bên trong cấp cứu, con còn có tâm trạng để cãi vã. Xong chưa? Vệ Phương Nghi bị mắng sắc mặt khó chịu, dứt khoát bụng mặt đi đến hành lang, than vãn khóc lớn lên. Một tiếng sau, bác sĩ từ bên trong đi ra, tiếc nuối nói. Thật xin lỗi, ông Diệp tuy là mạng đã tạm giữ được, nhưng mà sợ rằng không có cách nào tỉnh lại. Vệ Phương Nghi thần thái nóng nảy. Ý ông là ông ta sau này sẽ trở thành một người không có tri giác. Bác sĩ gật đầu một cái, nhưng cũng vẫn là có hy vọng. Có một số bệnh nhân nằm ở đây mười mấy năm hoặc là hơn mấy chục năm sau cũng sẽ tỉnh lại. Gia Thanh của tôi, bà cụ Diệp đau lòng khóc lớn lên. Tại sao lại biến thành như vậy? Đang êm đẹp, làm sao mà xảy ra tai nạn xe cộ? Bà nội, bà chớ có quá đau buồn, còn tin tưởng bố nhất định sẽ tỉnh. Diệp Minh Ngọc cũng khổ sở khóc. Mặc dù Diệp Gia Thanh mấy ngày nay đối với cô rất thiên vị, nhưng trước kia ông ấy đối với mình rất tốt. Mẹ, đời này có chết cũng phải chờ tới khi bố con tỉnh lại. Vệ Phương Nghi cũng che mắt kêu rên. Bố mẹ, các người cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Gia Thanh. Ông cụ Diệp khổ sở gật đầu một cái, đang muốn mở miệng, Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên cổ họng khàn khàn nói. Ông nội, con muốn tự mình con chăm sóc bố. Một là con với bố đã gặp nhau một thời gian, quả thực quá ngắn ngủi. Con nghĩ là phải tận lực hiếu đạo với bố. Dù là ông ấy trở thành người không có tri giác cũng không quan trọng.

bố muốn em có thể gia nhập tập đoàn, nhưng vậy Phương Nghi sống chết cũng không đồng ý, một mực làm loạn. Nhưng khi Diệp Diêu Đông khuyên một câu, bà ta bỗng nhiên đồng ý. Ngoài ra, em có cảm giác ông ta luôn vô tình hay hữu ý chuyển đề tài giúp vệ Phương Nghi. Còn có thời điểm lần đầu tiên em đến nhà họ Diệp, ông ta luôn dẫn dắt đề tài nhằm vào em. Mặc dù ông ta rất ít nói chuyện, nhưng em cảm giác người này không hề đơn giản giống bề ngoài. Khương Tuyết Nhu sau khi nói xong, bỗng nhiên thấy Hoắc Anh Tuấn vẫn còn nhìn chằm chằm vào mình. Thế nào, trên mặt em dính nhọ à? Cô lấy tay sờ một cái. Không phải, là tôi cảm thấy người phụ nữ của tôi ngày càng nhạy cảm. Hoắc Anh Tuấn nhéo khuôn mặt nhỏ bé của cô một cái. Không hổ là người phụ nữ tôi yêu. Khương Tuyết Nhu không nói. Cô bây giờ thật không có tâm tình cùng anh nói chuyện yêu đương. Được rồi, chính là không nhịn được khen em vậy thôi. Hoắc Anh Tuấn ngượng ngùng thu tay về nghiêm nghị. Em không nói thì anh thật là không để ý. Cái người Diệp Diêu Đông này quả thật rất không bắt mắt. Nghe nói là sinh ra đã kém cỏi, sinh ra được cũng xem như là may mắn. Cho nên người của nhà Diệp từ nhỏ cũng không kỳ vọng vào ông ta. Đến lúc trưởng thành cũng là sống dưới sự che chở của bố em với nhà họ Diệp gia, đến nay chưa lập gia đình. Tại sao? Nơi đó không được à? Khương Tuyết Nhu nói ra kinh người. Hoắc Anh Tuấn chật vật tiêu hóa một hồi, tức giận. Một cô gái như em mà thảo luận nơi đó của người khác thích hợp sao? Em tò mò thôi, đàn ông đều có nhu cầu sinh lý, lớn như vậy cũng không kết hôn, có thể kìm nén mà ở tới giờ. Hoắc Anh Tuấn chớp mắt, mập mờ liếc cô một cái. Kìm nén mà ở đến giờ, trước khi gặp em thì anh cũng ở một mình. Vậy bạn gái trước của anh là cái quỷ gì? Khương Tuyết Nhu thật không nhịn được, có mấy lời chưa vạch trần thì chớ nghĩ cô là kẻ ngu. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, hồi lâu tâm tình phức tạp mở miệng. Anh... Khương Tuyết Nhu không nghĩ là muốn nghe lời anh nói, vì vậy chuyển ý đề tài. Một người đàn ông không kết hôn, hoặc là không được, hoặc là trong lòng ông ta có người khác. Em cảm thấy có thể ông ta thích vệ Phương Nghi. Hoắc Anh Tuấn, không thể nào. Anh không tin em. Khương Tuyết Nhu cau mày. Phụ nữ có trực giác rất chính xác. Trước kia em đã xem qua trong sách, người từ nhỏ tàn phế giống như loại này, có lạc quan sáng sủa đến đâu, lâu dài về sau, tính cách cũng u ám dần. Bất kể nói thế nào, những thứ này cũng chỉ là suy đoán của em, phải có chứng cứ. Nhưng mà người hại bố em nhất định rất sợ ông ấy sẽ tỉnh lại, thậm chí có thể sẽ chủ động ra tay. Em cũng cho là như vậy, bây giờ chúng ta tránh bứt dây động rừng, chờ có người tới ra tay, em mới có thể bắt người ta đứng phía sau được. Khương Tuyết Nhu có thâm ý khác đối mặt với Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn giây phút đã hiểu ra, không hổ là phụ nữ, trước kia còn sợ cô không qua được kinh đô rắc rối phức tạp. So với tưởng tượng của anh, cô còn hơn thế nhiều. Hôm sau, trời vừa sáng, không có bất kỳ vấn đề gì. Lúc đó là khúc cua trên giao lộ, là xe con của Chủ tịch Diệp đột nhiên mất khống chế đụng vào. Cảnh sát cho làm kiểm nghiệm xác chết của tài xế, ông ấy trong dạ dày có chứa một ít ma túy, liều lượng rất nhiều. Tài xế hút thuốc viện, sinh ra ảo giác. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn xe cộ. Nhưng nhân viên nghiệm xác nói, tài xế này cũng không phải hút á viện lâu dài. Anh ta là ăn lầm, nhưng tài xế chết, cũng không ai biết anh ta khi còn sống tiếp xúc với người nào, ai cho anh ta ăn. Chết không có đối chứng. Vệ phòng bên kia cũng đang điều tra, hình như không có liên quan đến chuyện này. Khương Tuyết Nhu trong lòng có chút thất vọng, nhưng mà cô cũng sớm đoán được hung thủ dám ra tay với Diệp Gia Thanh. Tất nhiên là chuẩn bị vẹn toàn. Từ từ đi, chỉ cần chăm chút quan sát bệnh viện bên kia nhìn, người sau lưng kia nhất định sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly. Hoắc Anh Tuấn an ủi cô. Khương Tuyết Nhu gật đầu một cái, biết bây giờ gấp cũng vô ích. Đúng rồi, ngày mốt công ty tổ chức buổi họp báo, chuẩn bị xong chưa? Có gì mà cần phải chuẩn bị? Hoắc Anh Tuấn khóe miệng cười trúng chím nhìn cô một cái. Khương Tuyết Nhu sửng sốt một chút, thì chuẩn bị tài liệu chứ gì? Anh hỏi em làm gì? Em lại không hiểu công ty điện tử, buổi họp báo này trên dưới nước Nguyệt Hàn ở đâu đều chú ý. Yên tâm, anh chỉ cần ăn một bữa thịt kho vợ anh làm, anh tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hoắc Anh Tuấn bề ngoài bình tĩnh rừng rưng, nhưng một đôi mắt biết đầy mong đợi. Khương Tuyết Nhu xấu hổ, đây là cô có nhiều hoài niệm về thịt kho. Một bên Ngôn Minh Hạo không nhịn được. Phộc ra cười một tiếng, cười cái gì mà cười, cút ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn mặt lạnh quét về phía anh ta. Anh làm gì đối với cậu ấy mà cứ giữ như vậy? Khương Tuyết Nhu đồng tình bóng lưng Ngôn Minh Hạo rời đi, có thể chịu được người có tính khí như anh, chắc là đã tuyệt chủng hết rồi. Cậu ta cũng không phải vợ anh, chẳng lẽ bảo anh đối với cậu ta ôn nhu? Hoắc Anh Tuấn bắt lấy tay cô. Anh bây giờ chỉ có thể làm được điều đó với em mà thôi. Khương Tuyết Nhu thất thần một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại. Vết thương của cô đã chồng chất, trong lòng anh còn cất giấu một người không cho cô biết. Cô không thể đem toàn bộ mọi chuyện phanh phui ra, nếu không tương lai vết thương sẽ lại càng sâu hơn. Anh đang nói chuyện yêu đương với em, nhưng em lại cứ như người mất hồn. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nổi giận, đem cô kéo vào trong ngực, cắn môi cô một cái, tựa như trừng phạt. Em có yêu anh không? Nếu là thời điểm trước ở Thanh Đồng, Khương Tuyết Nhu sẽ không chút do dự trả lời yêu. Nhưng bây giờ, sự do dự ngắn ngủi của cô khiến cho tim Hoắc Anh Tuấn chợt trầm xuống. Trả lời cái vấn đề này rất khó sao? Yêu yêu, anh mau đi làm đi. Khương Tuyết Nhu đẩy anh ra và đi lên lầu. Hoắc Anh Tuấn nhìn bóng lưng cô, trong mắt buồn bã. Anh không phải ngu ngốc, nghe không ra lời nói của cô chỉ nói qua loa lấy lệ. Sau khi đến công ty, anh phiền não lên mạng tra, tại sao phụ nữ không ghen? Câu trả lời một, bởi vì người phụ nữ này tương đối độc lập, cho dù là yêu cũng rất lý trí, cũng kiềm chế. Câu trả lời thứ hai, người phụ nữ này nội tâm mạnh mẽ, đối với một nửa kia hết sức tín nhiệm và thấu hiểu. Câu trả lời thứ ba, cô ấy không đủ yêu bạn. Và câu trả lời thứ ba là cái quỷ gì? Hoắc Anh Tuấn tại chỗ đem cái ly trong tay đập nát. Nghe được động tĩnh, Ngô Minh Hạo đi vào, lo lắng nhìn anh một cái. Cậu cả Hoắc gần đây tính khí ngày càng thất thường. Không hiểu nổi, rõ ràng mới cùng thân mật với Khương Tiểu Thư biệt thự mà vừa quay người lại nổi giận không giải thích được. Mặt cậu ta lộ rõ vẻ lo âu, bệnh của cậu cả Hoắc dường như càng ngày càng nghiêm trọng. Bên kia, trong phòng làm việc, Khương Tuyết Nhu tra xét một chút về cổ phiếu của tập đoàn Diệp Thị. Theo lý thuyết, nếu như Diệp Gia Thanh xảy ra chuyện, cổ phiếu của tập đoàn Diệp Thị hôm nay hẳn phải giảm mạnh. Nhưng ngoài dự liệu, cổ phiếu vẫn tăng lên rất vững vàng. Nghĩ tới đây, cô càng phát giác Diệp Diêu Đông này càng không đơn giản. Đang suy nghĩ, Lâm Minh Kiều gọi điện thoại tới. Nè, đoán một chút, tớ đang ở nơi nào? Không có tâm tình đoán. Được rồi, tớ vừa mới lái xe tới công ty của cậu, đang ở dưới lầu. Bố cậu xảy ra chuyện, tớ đoán tâm tình cậu không tốt. Chị em gái tốt của cậu mua toàn sơn hào hải vị ngon nhất kinh đô đến để bồi bộ cho cậu đây. Lâm Minh Kiều cười nói, tớ cũng không tin Hoắc Anh Tuấn kia ngọt ngào tỉ mỉ bằng tớ. Khương Tuyết Nhu sửng sốt một chút, lập tức nói, cậu đừng vào công ty chúng tớ, bây giờ xoay người lên xe rời đi. Khương Tuyết Nhu, cậu có ý gì? Tớ tốt bụng lái xe thật xa tới an ủi, cũng bị kẹt xe một giờ. Thời điểm đó, Lâm Minh Kiều hoàn toàn cảm thấy nổi giận, nhưng cô chợt thấy có một bóng người tuấn tú sải bước hướng cô đi tới. Cổ họng cô lập tức câm nín. Trong trí nhớ, cô đã cố gắng quên đi người kia, đột nhiên lại xuất hiện ở trước mắt. Cô chỉ cảm giác thấy lập tức không thở được, trong đầu thật giống như mọi thứ đang bị đổ tung, khẩn trương, hốt hoảng, không biết phải làm sao. Minh Kiều, Giang Quý Dương đến trước mặt cô. Một khoảng thời gian không thấy, cô gái xinh đẹp đã từng lẽo đẽo đi theo phía sau mình. Bây giờ, cô với mái tóc xõa dài rối tự nhiên, phía trên mặc một chiếc áo sơ mi kiểu cách màu đỏ, bên dưới kết hợp một cái quần trắng. Dưới chân đi một đôi giày bata, trên vẻ mặt mộc không trang điểm quá nhiều. Nhưng bởi vì bản chất cô có một gương mặt xinh đẹp thâm thúy, nên cả người cũng tản ra một loại khí chất lười biếng, nhưng vẫn không mất đi vẻ kiểu diễm. Đã từng mỗi lần nháo nhào sau khi chia tay, cô cũng giống như vậy tiểu tụy đi. Chỉ có lần này giống như là hào quang tỏa sáng, giống như hồi sinh thành một con người mới vậy. Giang Quý Dương lần đầu tiên gặp lại, bỗng nhiên có cảm giác mình sắp không bắt được cô ấy. Được rồi, có vẻ như cậu đã gặp được Giang Quý Dương. Bên đầu dây điện thoại bên kia, Khương Tuyết Nhu cười khổ một tiếng. Anh ta hôm qua tới tìm tớ, các người nói chuyện một chút đi. Tốt, Lâm Minh Kiều cũng dần dần khôi phục tỉnh táo, ngẩng đầu, dùng một ánh mắt đã lâu không gặp, đối mặt với bạn trai cũ. Minh Kiều, tại sao em tới Kinh Đô làm việc cũng không nói cho anh một tiếng? Giang Quý Dương cười khổ nhìn cô. Em đem số điện thoại, mạng xã hội toàn bộ che giấu, náo loạn như vậy, cơn giận còn chưa tan sao? Loạn. Lâm Minh Kiều lòng lạnh khốc, đã qua lâu như vậy, anh ta còn tưởng rằng mình giống như trước đây, tính khí náo loạn, chỉ cần hát hò, liền có thể quên được chuyện hay sao? Được, anh thừa nhận lần đó anh không đúng, anh tỉnh lại, đã qua lâu như vậy, em đừng tức giận nữa, chúng ta trở lại Thanh Đồng, anh đi tới trước cửa, nói xin lỗi với bố mẹ em, chúng ta lập tức kết hôn. Giang Quý Dương cầm tay cô, mấy ngày nay không có cô tồn tại bên cạnh, anh ta thực sự rất không có quen. Trước kia ngại nói yêu đương phiền toái, công việc còn nhiều bề bộn, vẫn luôn nghĩ là cô sẽ hiểu cho mình. Nhưng sau khi cô rời đi, có lúc rảnh rỗi nhưng cảm giác cả người cũng trống rỗng không nói ra được. Anh ta thừa nhận, trước kia là không quý trọng cô, cho nên cô sẽ một mực ở bên cạnh mình và cho nên đối với cô có nhiều coi thường. Anh ta sau này sẽ không làm như vậy nữa. Tôi sẽ không trở về, Lâm Minh Kiều không nhúc nhích. Tôi đang làm ở tập đoàn Âu Lam Phương, tiền đồ rất phát triển. Giang Quý Dương ngớ ngẩn, em trước kia ở Thanh Đồng, công việc cũng không phải là phát triển tốt hay sao? Lâm Minh Kiều đột nhiên nghĩ đến, anh trước kia rốt cuộc cũng không quan tâm cô nhiều. Giang Quý Dương, tôi trước kia là vì anh nên mới ở lại Thanh Đồng. Tôi bây giờ muốn tiền đồ, tôi còn trẻ tuổi và xinh đẹp, tôi muốn đi ra ngoài để phát triển bản thân. Tôi không nghĩ sẽ kết hôn, tôi tại sao lại phải sớm như vậy tiến vào nấm mộ của hôn nhân? Em đừng có làm náo loạn nữa được hay không? Em trước kia muốn nhất chính là gả cho anh, tôi bây giờ không nghĩ là sẽ gả cho anh nữa. Lâm Minh Kiều cắt đứt lời anh ta. Quý Dương, năm ngoái lúc chúng ta chia tay, tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi. Chúng ta kết thúc, tôi không phải nói đùa, anh đừng tới tìm tôi nữa. Nói xong, cô xoay người và rời đi. Giang Quý Dương ngẩn ngơ, đuổi theo, bắt lấy tay cô. Minh Kiều, anh không tin, chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy, vô số lần chia rồi lại hợp. Làm sao có thể nói chia tay, liền chia tay? Anh thề, anh thật không thương Tân Giai Linh. Vậy anh có thể đồng ý với tôi, vĩnh viễn cũng không liên lạc với cô ta hay không? Trừ phi cô ta chết, anh sẽ đi tham gia lễ tang của cô ta. Anh có thể gọi điện thoại cho cô ta bây giờ luôn được không? Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Lâm Minh Kiều vững vàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh ta. Giang Quý Dương khó tin. Em không phải bất chấp lý lẽ như vậy sao? Anh nhiều nhất là đồng ý với em, sau này bớt liên lạc với cô ấy, cũng sẽ để cho cô ấy mau sớm tìm bạn trai. Được rồi, mỗi lần đều nói như vậy, tôi không nghĩ sẽ nghe anh nói nhảm nữa. Lâm Minh Kiều cực kỳ không nhịn được. Em sao lại ép anh? Giang Quý Dương phiền lòng lôi kéo cô, chính là không chịu buông tay. Minh Kiều, em có chừng mực thôi. Em có biết là hai ngày nay anh luôn ở dưới tập đoàn Hồng Nhân chờ em không? Làm trễ nải bao nhiêu chuyện của công ty anh? Anh không biết nói chuyện thì im miệng. Lâm Minh Kiều nghe nổi giận trong bụng. Cứ muốn như đoạt bạn gái về như trước hay sao ấy. Thật giống như là bố thí vậy. Trước kia em không phải như vậy. Có phải là bị Khương Tuyết Nhu giật dây hay không? Tại sao em luôn nghe lời cô ta? Cô ta tới Kinh Đô, em cũng đi theo tới Kinh Đô. Cô ta bây giờ đã kết hôn, em có thể ở cùng cô ta cả đời sao? Giang Quý Dương tức giận và bật thốt lên. Lâm Minh Kiều thiếu chút nữa đang sống sờ sờ bị làm cho tức chết. Nếu như không phải ở nơi công cộng, cô hận không thể cởi giày ra đánh anh ta được. Đang nói xong, Tống Dung Đức mới từ trong tòa nhà ung dung đi ra. Đúng dịp thấy một màn này, cái này được lắm. Trước kia cảm thấy người phụ nữ này miệng đầy lời nói dối, nói chuyện khó nghe cũng được đi. Bây giờ còn đứng ở giữa đường phố cùng người đàn ông khác, lôi lôi kéo kéo, nhìn một cái thì chính là bạn trai. Vừa vặn lần trước cô ta nhục mạ mình, rốt cuộc đã có cơ hội để có thể báo thù. Anh khóe miệng nhếch lên một vẻ tà khí, đi nhanh tới. Tiểu Bảo Bảo, anh ta là ai? Lâm Minh Kiều đang lửa giận bốc 3 mét, đột nhiên nghe được một giọng nói của người đàn ông quen thuộc. Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông cợt nhả Tống Dung Đức kia, mặt cười, đầy vẻ đắc ý đi về phía cô. Cục cưng, em tối hôm qua còn nói chỉ thích một mình tôi, hôm nay lại cùng người đàn ông khác dây dưa không rõ, em chơi tôi sao? Tống Dung Đức mập mờ, thiếu chút nữa khiến cho Lâm Minh Kiều nổi cả da gà. Anh ta là ai? Các người có quan hệ thế nào? Giang Quý Dương đột nhiên thấy xuất hiện một người đàn ông, gương mặt tuấn tú, tâm trạng bỗng nhiên trầm xuống. Đàn ông đều là mang tính cảnh giác của động vật. Nếu như Tống Dung Đức khắp mọi mặt cũng không bằng anh ta chắc chắn sẽ không cần phải để ý. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhìn hình dáng tuấn mỹ của Tống Dung Đức, khí độ ưu nhã, cả người trên và dưới tản ra một loại thần thái cao lãnh bất phàm, sang trọng, nhưng nhìn chính mình một cái thì thấy là thân phận hèn mọn. Lâm Minh Kiều, con ngươi chuyển động một cái, bỗng nhiên ôm cánh tay Tống Dung Đức. Quên nói cho anh biết, tôi có bạn trai mới, chính là anh ấy, Tống Dung Đức. Lúc này thân thể cứng đờ. Làm sao mà chuyện này với suy nghĩ của anh không thể giống nhau? Đây không phải là bạn trai của cô ấy sao? Anh ta là muốn tới khích bác bọn họ chia tay, làm sao ngược lại tới trợ giúp cô ấy? Không thể nào, Giang Quý Dương gương mặt tuấn tú khó mà chịu được trắng bệch ra. Anh một tay níu tay Lâm Minh Kiều. Em là muốn dùng loại biện pháp này để kích thích anh sao? Minh Kiều, anh thừa nhận đã bị em kích thích, chúng ta về nhà đi. Anh để cho tôi nói bao nhiêu lần nữa đây, chúng ta đã sớm chia tay rồi. Lâm Minh Kiều chỉ lên mặt Tống Dung Đức. Anh nhìn anh một chút, anh ấy dáng dấp tuấn mỹ hơn anh rất nhiều, thật là giống như vai nam chính đi ra từ trong chuyện cổ tích, thỏa mãn tất cả mộng tưởng của những người phụ nữ. Muốn vóc người, có vóc người, muốn nhan sắc, có nhan sắc. Quý Dương, trước kia thế giới của tôi chỉ có anh, cho nên không thấy được những người khác. Bây giờ, sau khi tôi tới Kinh Đô, tôi đã phát hiện có quá nhiều người đẹp trai ở đây. Anh đã không đáng giá để tôi lãng phí thời gian nữa rồi. Tống Dung Đức bị ép ở chính giữa. Trước kia, ai nói tôi thối như cứt chó? Là ai nói tôi là đồ đàn bà? Là ai nói tôi không giống một người đàn ông? Người phụ nữ này, miệng rốt cuộc là làm từ cái gì, đang nói tiếng người, mọi chuyện hoang đường đều có thể bịa ra được. Em cho là nói những lời này, anh liền tin có phải không? Giang Quý Dương lộ vẻ sâu thẳm lắc đầu. Làm sao cũng không muốn tin tưởng. Em vẫn còn tức giận, anh ở cùng Tân Giai Linh. Em là đang muốn làm cho anh ghen. Tôi không có lừa gạt anh, tôi thật thích anh ấy. Không tin, tôi chứng minh cho anh thấy. Lâm Minh Kiều không nói hai lời, trực tiếp níu lấy cả vạt Tống Dung Đức, kéo xuống một cái, nhón chân lên, dùng sức hôn môi mỏng của Tống Dung Đức. Tống Dung Đức càng bị ép ở giữa, trợn to cặp mắt. Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ dũng mãnh cưỡng hôn. Anh đang muốn đẩy cô ra, Lâm Minh Kiều giữ sau ót anh, chế trụ lại, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy và nói. Anh lần trước không phải là muốn chứng minh mình sao? Bây giờ là lúc chứng minh. Mẹ nó, nếu mình đẩy cô ta ra, lại không thể chứng minh mình là một người đàn ông được. Anh thừa nhận mình đã bị chọc giận. Tống Dung Đức chợt ôm cô trở về, hung tợn mà hôn tới. Giang Quý Dương trơ mắt nhìn hai người, kích thích khóc mắt đỏ lên. Đây chính là người đã từng luôn miệng nói yêu mình sao? Cô ấy theo đuổi mình lâu như vậy, thời điểm mình muốn nghiêm túc với cô ấy lại dùng chính loại phương thức này làm tổn thương mình. Minh Kiều, tôi đối với cô thật thất vọng. Tôi sau này sẽ không tìm tới cô nữa. Giang Quý Dương cũng nhìn không được nữa, chật vật vừa giận vừa rời đi. Anh ta đã không thấy lúc anh ta xoay người rời đi. Trong nháy mắt đó, một giọt nước mắt từ khóe mắt Lâm Minh Kiều rơi xuống, rơi trên môi của hai người. Tống Dung Đức nếm được mùi vị mặn của nước mắt. Anh sợ run lên, đột nhiên cả người bị Lâm Minh Kiều dùng sức và đẩy ra. Mới vừa rồi còn hôn anh, mà vào lúc này, người phụ nữ này đang dùng sức lau miệng, lau mặt, thật giống như hôn cái thứ gì đó bẩn thỉu vậy. Lâm Minh Kiều, Tống Dung Đức cảm giác mình bị chọc giận sâu đậm. Anh muốn giấy sao? Lâm Minh Kiều móc ra, đưa cho anh ta một cái khăn giấy. Một đôi môi ảm đạm trong mắt, còn ngấn nước mắt. Tống Dung Đức căm tức kéo giấy qua, hung hăng lau chùi miệng mình. Thật bẩn. Tôi cũng cảm thấy vậy. Lâm Minh Kiều đồng cảm gật đầu một cái. Cùng một người không thương, người xa lạ hôn. Mùi vị thật là không dễ chịu chút nào. Nghe không ra mình là đang làm nhục cô sao? Tống Dung Đức cảm giác cơn giận của mình đang đánh trên bông vải, tim cũng thiếu chút nữa đau nhói. Cô khóc cái gì mà khóc? Nếu không bỏ được, tại sao phải làm nhục đối phương? Cô không cảm thấy mình quá lắm sao? Anh khẳng định không có bạn gái. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên nói, mới vừa rồi hôn môi anh cũng vụng về phải chết. Mới vừa rồi sẽ không phải là nụ hôn đầu của anh đấy chứ? Cô bị một lời vạch trần chân tướng, Tống Dung Đức cảm giác mình bị làm nhục thật thê thảm, không thể nhịn được nữa và văng lời thô tục. Nhìn dáng vẻ của anh, chắc là tôi đã đoán trúng. Lâm Minh Kiều nhìn hình dáng anh, lập tức giận, tâm tình khó hiểu cũng chuyển biến tốt lên rất nhiều. Anh không biết chuyện yêu đương phụ nữ, không tìm được bạn gái mà dám chê tôi. Anh về học thêm một chút đi. Tống Dung Đức cắn răng nghiến lợi. Lâm Minh Kiều, tôi mới vừa rồi, dù gì cũng giúp cô. Cô chính là đối xử với ân nhân của mình như vậy sao? Là tôi cầu anh tới sao? Hình như là chính anh điên cuồng chạy tới, kêu tôi là bảo bối, còn nói một ít lời làm cho người ta hiểu lầm. Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang có chủ ý xấu gì. Lâm Minh Kiều hử lạnh xoay người rời đi, vừa vặn đụng phải Khương Tuyết Nhu đối diện đang đi tới. Cô sau khi thấy mặt Tống Dung Đức ngẩn người. Các người, Tống Dung Đức dùng lỗ mũi nặng nề, hử một cái, xoay người rời đi, giống như người khác đắc tội anh ta vậy. Khương Tuyết Nhu không nói, là cô hoa mắt sao? Tại sao dường như từ trên người Tống Dung Đức cảm nhận được một mùi vị tràn đầy ngạo kiều vậy? Anh ta tại sao lại ở chỗ này? Các người lại gây gổ? Giang Quý Dương đâu? Đi rồi, lần này là hoàn toàn vạch rõ ranh giới. Anh ta nói anh ta sẽ không bao giờ tìm lại tớ nữa. Lâm Minh Kiều ngẩng đầu cười một tiếng, nhưng ánh mắt đỏ ngầu. Nói chuyện cũng tốt. Người muốn nhìn về phía trước, đàn ông tốt ở kinh đô thật là có rất nhiều. Khương Tuyết Nhu kéo cô đi vào trong công ty. Tớ không biết, tớ rất khó chịu. Cậu phải bồi dưỡng tớ. Buổi tối không được, tớ đã đồng ý về nhà nấu cơm cho Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu mời cô, nếu không thì cậu đến nhà tớ ăn đi. Được rồi, tớ không muốn nhìn thấy vẻ mặt bí dị của tên Hoắc Anh Tuấn kia đâu. Minh Kiều buồn bực nói, cậu kết hôn rồi, cũng không thời gian chăm sóc tớ, tớ đột nhiên cảm thấy mình rất cô đơn. Cho nên cậu có thể đi hẹn hò, nói nhiều lời yêu thương. Khương Tuyết Nhu thở dài thật sâu một cái. Cậu nhìn tớ, sau khi kết hôn, cùng người khác phải đi ra ngoài ăn một bữa cơm cũng không được. Cùng người, khác phái, đi ra ngoài, còn phải thận trọng báo cáo với anh ta. Sau khi tan việc thì phải về nhà chậm thì Hoắc Anh Tuấn liền mất hứng. Được rồi, tớ cũng không muốn kết hôn đâu. Lâm Minh Kiều bị cô nói mà phát sợ. Chạng vạng tối, sau khi về nhà, Khương Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn Còn chưa trở lại, dì Tần đã đem thức ăn chuẩn bị xong. Khương Tuyết Nhu nhìn thức ăn trên bàn một cái và cười nói, sao thịt ít vậy, đồ ăn cũng rất ít nha. Cái này là đã rất nhiều, dì Tần kinh ngạc, bình thường luôn là lãng phí. Tôi mỗi lần làm lượng thức ăn cho bốn người, Hoắc Anh Tuấn cũng có thể ăn toàn bộ sạch sẽ. Khương Tuyết Nhu lấy một đĩa thức ăn từ trong tủ lạnh ra. Dì Tần mặt đầy hiếm lạ, chẳng lẽ là vì tình yêu khiến người ta có động lực. Tôi nhìn cậu cả Hoắc từ nhỏ lớn lên, cậu ấy vẫn không luôn thèm ăn, thật giống như cái gì cũng không thích, có thể ăn một chén cơm coi như là tốt lắm rồi. Nói thật, nếu như không phải tới Kinh Đô sống chung với Hoắc Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu thật sẽ không tin tưởng lời dì Tần. Bây giờ nghĩ lại, anh ấy ở Thanh Đồng hoàn toàn rất thích tài nấu nướng của mình, nhưng chỉ khẩu thị tâm phi mà thôi, thật là giả bộ. Nhưng mà có người thích thức ăn mình làm cũng khiến cho cô nấu có hứng thú hơn. Chờ một hồi mà dì sẽ biết dạ dày chân chính của anh ấy lớn là bao. Khương Tuyết Nhu bắt đầu chia canh bò hầm ngũ quả. Canh bò hầm ngũ quả cần thời gian nấu rất lâu. Lúc cô chờ đợi, lấy điện thoại di động xem tin tức một chút. Chẳng qua là khi lướt đến cái tin tức đầu tiên đang nổi trên mặt báo là cậu cả Hoắc đã từng giết người, cả người cô đều ngây người, đóng băng tại chỗ. Trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Trên kênh tài chính kinh tế, đệ nhất thiếu gia của nước Nguyệt Hàn, cậu cả Hoắc đã từng có lịch sử bệnh tâm thần nghiêm trọng. Sau đó bởi vì muốn giết chết bà vú chăm sóc, anh ta đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nghe nói loại bệnh này có thể giết người bất cứ lúc nào. Thật đáng sợ, có hình làm chứng. Khương Tuyết Nhu tim hung hăng chấn động, run lên một cái. Cô mở ra, hình bên trong xuất hiện mấy tấm hình một thằng bé trai, cậu con trai ngũ quan đường nét rõ ràng, chính là dáng vẻ Hoắc Anh Tuấn khi còn bé. Một tấm trong đó là anh cầm con dao trong tay, trên tay đều là máu tươi. Một đôi mắt trừng lên rất điên cuồng, gương mặt trẻ thơ nhưng nhìn hết sức dữ tợn và đáng sợ. Ngoài ra còn có hai tấm là anh bị cảnh sát bắt, cùng với mặc quần áo màu trắng, bị nhốt trong bệnh viện tâm thần. Tôi đã nghe nói qua loại bệnh này. Bên này chúng ta đã từng có người bệnh tâm thần từng giết người. Thứ người như vậy rất đáng sợ. Ông trời của tôi ơi, thật là quá khủng khiếp. Anh ta ngay cả bà vú chăm sóc mình mà cũng giết. Thật là thương tâm cuồng bệnh. Tại sao phải đem anh ta từ bệnh viện tâm thần thả ra? Nếu như lần nữa tổn thương người khác thì phải làm thế nào? Tôi nghe nói loại bệnh này phải kiên trì uống thuốc, nếu không sẽ phát bệnh. Nghe nói anh ta bây giờ là người sáng lập tập đoàn Ánh Hạ, người có loại bệnh này còn có thể kinh doanh công ty. Các người nói xem vợ anh ta có biết anh ta bị bệnh không? Thấy cái tin tức này có thể bị sợ đến mức tiểu ra quần hay không? Khẳng định là không biết. Ai sẽ kết hôn với một người có thể giết người, có khuynh hướng bệnh tâm thần? Thật là không muốn sống. Khương Tuyết Nhu thấy trên mạng mấy chục ngàn cái bình luận, đầu ong ong đều muốn nổ tung. Trong đầu cô hồi tưởng lại tình cảnh lần trước Hoắc Anh Tuấn làm cô bị thương. Sau đó mấy lần chọc giận anh, ánh mắt của anh cũng rất kinh khủng như vậy. Còn có anh không lý giải được lý do cánh tay bị thương. Bây giờ nhớ lại, đột nhiên cô cảm thấy rợn cả tóc gáy. Tại sao có thể như vậy? Cô mặc dù cũng cho là Hoắc Anh Tuấn tính cách nóng nảy, hơn nữa vui giận khó dò, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới anh lại bị tâm thần. Dù sao lúc trước lấy anh nhìn rất bình thường. Đúng rồi, thuốc. Tức tốc xông lên lầu, lấy ra mấy chai thuốc ở trong ngăn kéo thư phòng. Cô dùng điện thoại di động tra xét một chút, trong đó có hai chai chính là thuốc ổn định thần kinh cùng với thuốc kháng bệnh tâm thần. Những tin tức kia lại là thật. Anh đã từng muốn giết bà Vũ, đã đích thân chăm sóc anh. Sau này nếu bị cô làm tổn thương, có thể hay cũng không muốn. Cô lạnh cả người, cơ hồ không dám nghĩ tới. Cô chủ, cậu cả vẫn chưa có trở lại, cô có muốn gọi điện thoại cho cậu ấy hay không? Dì Tần xuất hiện ở cửa, thấy chai thuốc trên tay cô, cảm giác như đóng băng. Thuốc này, dì Tần, dì nói đi, dì nhìn Hoắc Anh Tuấn lớn lên, vậy dì hẳn biết, anh ấy có bị bệnh thần kinh đúng không? Khương Tuyết Nhu sắc mặt trắng bệch, đôi môi run run. Dì Tần không biết phải làm sao, lấy khăn choàng làm bết trong tay, lau một cái. Cô từ đâu nghe vậy? Cái này không thể nào. Bây giờ trên mạng cũng truyền khắp nơi rồi. Khương Tuyết Nhu mở điện thoại di động ra cho cô nhìn. Dì Tần, đây là thật sao? Dì Tần nhìn những hình ảnh kia sợ ngây người. Những thứ này là ai đã tung ra? Thật quá đáng. Cô chủ, cô phải tin tưởng cậu cả là người tốt. Nhưng mà bình thường, tính cách của anh ấy quả thật rất nóng nảy, dễ giận, cực đoan. Những thuốc này cũng là minh chứng. Khương Tuyết Nhu nắm chặt chai thuốc, lẩm bẩm nói. Dì Tần, thật ra thì bình thường, tôi rất sợ anh ấy. Tôi từng bị anh ấy làm bị thương. Cảm giác kia rất đáng sợ. Tôi chỉ muốn biết chân tướng về sự việc. Được, tôi nói cho cô. Chẳng qua là hy vọng cô sẽ không giống như những người bên ngoài hiểu lầm cậu ấy như vậy. Di Tần thở dài. Cái bệnh này là cậu cả mắc lúc cậu 8 tuổi. Khi đó bố mẹ cậu ấy ly dị. Hoắc Nhã Lam đối với cậu cả không nghe thấy, không hỏi, mà ở nhà họ Hoắc, ông cụ Hoắc một lòng vì sự nghiệp, là người rất lạnh lùng. Bà cụ Hoắc thì thương cậu ấy, nhưng con cái nhiều, con cháu đời sau cũng nhiều, lại phải bận bịu giao thiệp xã giao. Làm gì có nhiều thời gian như vậy để quản cậu? Tất cả mọi người không hề quan tâm. Thậm chí, cậu cả bị bà vú chăm sóc cậu ấy ngược đãi, cũng không có người phát hiện. Ngược đãi? Khương Tuyết Nhu khiếp sợ. Đúng vậy, cậu cả khi còn bé đã không có cảm giác an toàn, thường xuyên khóc lóc. Thật ra thì đây chẳng qua là trẻ nít muốn sự quan tâm từ bố mẹ nên dùng chút thủ đoạn. Có thể bà vú ngại cậu ấy phiền, thường xuyên vụng trộm đem cậu ấy nhốt trong ngăn kéo, khóa lại, thường xuyên không cho cậu ấy ăn cơm. Thậm chí mùa đông lạnh còn cởi hết quần áo của cậu ấy để cho cậu ấy bị đói, bị đông lạnh. Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy lồng ngực dâng lên một trận cảm xúc không rõ quấn quanh. Loại cảm giác đó cô đã lĩnh hội qua. Có thể Hoắc Anh Tuấn khi đó vẫn chỉ là đứa con nít. Mọi người làm sao lại có thể ác độc đối với một đứa bé mà hạ thủ đoạn như vậy? Cậu cả không phải là không mách qua, nhưng mà trên người cậu ấy không đau, mọi người đều cảm thấy cậu ấy đang vu oan bà vú. Dì Tần nói, cậu cả cũng không để ý đến cậu ấy, mỗi ngày say rượu. Năm cậu ấy 8 tuổi, Lục Minh Anh mang theo một người đàn bà xuất ngoại. Lúc gần đi, ông ta nói đoạn tuyệt quan hệ với cậu cả, nói đừng đi tìm ông ta nữa, thấy cậu cả thì sẽ để cho ông ta nhớ tới những câu chuyện không vui trước kia. Lúc ông ta rời đi cũng là lấy mất cọng rơm cuối cùng của cậu cả. Khương Tuyết Nhu chật vật mở miệng. Cho nên, đúng vậy, cậu cả mắc chứng uất ức, cậu ấy không nói lời nào, không ăn cơm. Thậm chí khi bà Vũ ngược đãi cậu ấy cũng chịu không được nữa mà đâm bị thương bà Vũ. Sau đó, thời điểm bà cụ Hoắc điều tra theo dõi mới biết được bà Vũ thực sự là ngược đãi cậu cả. Nhưng đã quá muộn. Cậu cả đã đưa đi bệnh viện tâm thần, trị 3 năm. Sau khi trở lại, cậu cả tự dựa vào mình cố gắng lần nữa, thu được ánh mắt của người nhà họ Hoắc nên mới được ngày hôm nay. Dì Tần mắt đỏ ngầu. Cô chủ, cô sợ cậu cả là bình thường. Nhưng tôi hy vọng cô không nên chê cậu ấy, đừng rời bỏ cậu ấy thực sự rất đáng thương. Nếu như mất đi cậu ấy liền sẽ mất tất cả, e là cậu ấy sẽ hỏng mất. Được, tôi sẽ không. Khương Tuyết Nhu gật đầu một cái. Đến bây giờ, trong lồng ngực vẫn còn cảm giác đau nhói lên. Ai có thể nghĩ tới như vậy, một người đàn ông kiêu ngạo tôn quý lại cất giấu một tuổi thơ thống khổ bi ai. Cô đột nhiên rất muốn ôm anh một cái thật chặt, nói cho anh biết rằng anh lúc trước mất đi hạnh phúc gia đình, nửa đời sau cô sẽ đưa cho anh. Người khác sợ anh, cô sẽ không sợ. Nhưng cô chợt nhớ tới một chuyện, nếu như Hoắc Anh Tuấn thấy những hình này, không phải sẽ chịu đả kích, làm kích thích khiến bệnh tình tăng thêm. Cô vội vàng bấm điện thoại gọi cho Hoắc Anh Tuấn, nhưng mà không có người bắt máy. Cô không thể làm gì khác hơn là gọi điện cho Ngôn Minh Hạo. Ngôn Minh Hạo, Hoắc Anh Tuấn đâu? Tôi đã thấy tin tức, anh ấy bây giờ đang ở đâu? Cô chủ, cậu cả anh ấy. Giọng nói của Ngôn Minh Hạo vô cùng sốt ruột, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Tôi đều nghe dì Tần nói cả rồi, tôi cũng không thèm để ý bệnh tình của anh ấy. Khương Tuyết Nhu biết ý nghĩ của anh ấy. Cậu cả sau khi thấy tin tức, một mình lái xe không biết đi đâu. Chúng tôi hiện đều ở đây, đang tìm anh ấy khắp nơi. Tôi cảm giác tâm tư của anh ấy có cái gì rất không đúng. Anh ấy có thể phát bệnh rồi, nhưng mà tôi hoài nghi là anh ấy sẽ đi tìm phó giám đốc Hoắc hoặc tìm Hoắc Nhã Lam. Đúng, sau khi tin tức xuất hiện, tôi có đứng trước cửa phòng làm việc của anh ấy. Tôi nghe được lời trong miệng anh ấy nói, nhắc tới cái gì mà nhất định là do Hoắc Nhã Lam làm như vậy. Vẻ mặt rất đáng sợ. Mỗi lần chỉ cần đụng vào Hoắc Nhã Lam, tâm tư của anh ấy sẽ mất khống chế. Ngôn Minh Hạo lắm như lửa đốt nói, tôi bây giờ đang trên đường đi tìm phó giám đốc Hoắc. Cậu đi ngăn chặn tin tức tiếp tục lan ra, tôi bây giờ đi qua đó. Khương Tuyết Nhu cầm chìa khóa vội vã chạy ra ngoài. Trong trang viên tư nhân, Hoắc Nhã Lam nhìn thấy trang mạng ùn ùn kéo đến, tin tức có liên quan tới bệnh tâm thần của Hoắc Anh Tuấn. Trước tiên gọi cho Hoắc Văn, hình như có phải gì tung ra ngoài hay không? Chị, sao lại hoài nghi em? Những hình này chỉ có nhà họ Hoắc mới có. Toàn bộ nhà họ Hoắc, trừ gì ra thì còn có ai? Hoắc Nhã Lam lời còn chưa nói hết, bên ngoài bỗng chuyển tới âm thanh đánh lộn. Cô kéo cửa ra, tất cả hộ vệ đều bị té xuống đất. Hoắc Anh Tuấn mặt mũi âm u đứng trước cửa. Mày, đi cùng với tôi. Hoắc Anh Tuấn thô bạo, kéo bà ấy đi trên sân thượng. Điện thoại di động trên mặt đất, bên trong truyền tới tiếng kêu sốt ruột của Hoắc Văn. Nhưng mà không thấy người nào để ý. Trên sân thượng, Hoắc Nhã Lam bị kéo tới tóc tai bù xù. Hoắc Anh Tuấn, mày muốn làm gì? Nửa người bà ta chợt bị đẩy tới bên bờ tường sân thượng. Tôi đã cảnh cáo bà, chính là các người đã ép tôi đến mắc bệnh. Cũng chỉ vì các người mà bây giờ bà tại sao lại đối với tôi như vậy? Tại sao tôi lại có cái loại người mẹ này? Hoắc Anh Tuấn gắt gao nắm chặt lấy cổ bà mà hét lên. Hoắc Nhã Lam bị dọa sợ con người trợn to, sắc mặt ảm đạm. Không phải tao làm. Lần trước bà lấy chuyện này ra để uy hiếp tôi. Không phải bà thì còn có thể là ai? Hoắc Anh Tuấn trong hai mắt đều tràn đầy tơ máu. Trong mắt của bà cho tới bây giờ cũng chỉ có Hoắc Phong Lang. Vì nó, bà cái gì cũng có thể làm được. Cho tới nay, bà luôn giúp Hoắc Phong Lang, chỉ muốn đem vị trí của tôi trong nhà họ Hoắc đuổi ra ngoài. Điều bà thống hận nhất chính là sinh ra tôi. Những thứ này cũng là tính toán của bà. Nhưng bà ngàn lần, vạn lần không nên đem hình này lan rộng ra ngoài. Tôi đã nói qua, tôi sẽ khiến cho bà phải trả giá thật lớn. Từ nhỏ đến lớn, anh là thiếu gia đứng thứ nhất ở nước Nguyệt Hàn này. Nhưng mà cho tới bây giờ, anh vẫn không cảm nhận được thân tình và cảm giác ấm áp của gia đình mà người nhà họ Hoắc mang lại cho anh. Hôm nay, anh thật vất vả mới lần nữa tìm được một người phụ nữ để anh quan tâm cả đời. Anh chỉ muốn cùng cô trải qua một cuộc sống bình thường, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà những người thân trong gia đình này lại dùng phương pháp tàn nhẫn nhất, đem hết thảy tâm tư tình cảm của mình xé ra. Trên mạng, toàn bộ đều là những lời nói khó nghe, ác độc của người khác. Mỗi một người đều sợ anh, muốn đem anh giam lại. Khương Tuyết Nhu chắc là cũng biết sợ, cô vốn là sợ mình. Anh cảm thấy hạnh phúc cùng ấm áp mình có bấy lâu nay như bọt vậy, toàn bộ đều biến mất. Hoắc Anh Tuấn, mày bình tĩnh một chút, tao là mẹ mày. Hoắc Nhã Lam giọng khàn khàn run rẩy mở miệng. Chuyện con làm bây giờ là trời đất bất dung, sẽ bị người của toàn thế giới phỉ nhổ. Ồ, tôi chẳng lẽ không phải là đã bị tất cả mọi người trên thế giới phỉ nhổ rồi hay sao? Tại sao bà phải sinh ra tôi? Bà là loại người phụ nữ ác độc nhất trên cái thế giới này. Bà khiến cho tôi chán ghét. Hoắc Anh Tuấn cuồng loạn hướng về phía bà và giống lên. Hoắc Nhã Lam nửa người treo ở giữa không trung, lảo đảo muốn ngã. Mày thật muốn giết chết tao, cái thằng điên này. Tôi là đứa con điên, tôi là bà bị ép cho bị điên. Hoắc Anh Tuấn lần nữa bị bà kích thích, cơ hồ đầu óc cũng không khống chế được. Sau lưng chợt truyền tới tiếng thét chói tai của Khương Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn, dừng lại đi. Thân thể anh run lên bần bật, một gương mặt anh Tuấn trong phút chốc thay đổi, trở nên tái nhợt. Anh thậm chí không dám quay đầu nhìn cô. Sợ là sẽ đối mặt với một gương mặt sợ hãi, chán ghét, mệt mỏi thực sự. Anh cảm giác bệnh tình của mình lại tái phát, càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ trong lồng ngực đều là sự tàn độc. Trước kia, anh có thể khống chế để không làm bị thương Hoắc Nhã Lam. Hôm nay, thật không thể khống chế nổi, anh không nghĩ mình sẽ lại bị nhốt vào trong bệnh viện tâm thần ảm đạm đó. Nơi đó vĩnh viễn cũng chỉ có bốn bề bức tường. Không có ai sai để ý anh, quan tâm anh. Anh Tuấn, anh tới đây với em đi. Khương Tuyết Nhu từng bước nín thở và hướng anh đi tới. Đủ rồi, em không được tới nữa. Hoắc Anh Tuấn hướng cô gầm thét lên, gương mặt tuấn tú hiện đầy vẻ thống khổ. Tôi có bệnh, tôi sẽ làm tổn thương em. Em rốt cuộc có biết hay không? Khương Tuyết Nhu thấy cái dáng vẻ xa lạ này của anh, đau lòng, nước mắt tràn ra ngoài hốc mắt. Em không sợ, cũng không ai trời xanh đã bị như vậy. Nói cho cùng, anh không có sai. Sai là những người đã lầm thương tổn anh. Đừng nói nữa, tôi không tin. Hoắc Anh Tuấn mở mịt lắc đầu. Trước kia mẹ tôi cũng đã nói những lời như vậy, lừa dối tôi. Sau đó vừa quay người, liền đem tôi đưa vào bệnh viện tâm thần. Hoắc Nhã Lam sắc mặt hơi cứng ngắc. Mày lúc ấy ở tình huống kia, nếu như tao không đưa mày đi chữa trị, im miệng. Hoắc Anh Tuấn giống như bị chọc giận vậy. Bệnh của tôi chính là do bà một tay tạo ra. Khi tôi bị giam ở trong ngăn kéo 3 ngày 3 đêm, thời điểm đó bà ở nơi nào? Khi mùa đông, ngay cả quần áo của tôi bị người khác lột ra lạnh cóng đến chết. Thời điểm đó, bà lại ở nơi nào? Anh càng nói càng kích động. Khương Tuyết Nhu cũng hoàn toàn không biết làm sao tiến lên được. Lúc này Quý Tử Uyên cầm một cây kim đi tới bên người cô. Bây giờ sợ rằng chỉ có cô mới có thể đến gần cậu ấy. Đem cây kim tiêm này châm lên trên cánh tay cậu ấy sẽ hôn mê. Nhưng mà tôi chưa từng châm qua. Cô có thể. Quý Tử Uyên không nhúc nhích nhìn cô, không thể để cho lão Hoắc cả đời không quay đầu được. Được rồi. Khương Tuyết Nhu hít sâu một cái, lặng lẽ đem kim giấu, chậm rãi hướng về phía Hoắc Anh Tuấn và đi tới. Tôi nói, em đừng tới đây, em nghe không hiểu sao? Hoắc Anh Tuấn rất nhanh phát hiện ra cô đang ép tới gần, hướng lên, giống lên. Em không thể trơ mắt nhìn anh xảy ra chuyện. Khương Tuyết Nhu đỏ mắt nhìn anh mà giống lớn tiếng hơn. Hoắc Anh Tuấn làm người không thể quá ích kỷ. Nếu như không phải anh đem em giữ ở bên người, bởi vì anh, khuôn mặt em cũng bị hủy tới mức có thể khiến người khác cười nhạo em là người xấu xí. Anh nói không ngại em, cho em cả một cuộc đời hạnh phúc, còn phải dùng thời gian cả đời để chứng minh. Anh là chứng minh như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của cô, bỗng nhiên giống như đứa bé vậy, không biết phải làm sao. Tôi, anh vẫn chưa rõ sao, em yêu chính là con người này của anh. Bất kể anh là hình dáng gì, em đều thích. Em sẽ không bởi vì sợ anh mà bỏ rơi anh. Ngược lại, em chỉ biết mình càng đau vì anh, muốn cho anh một cuộc đời thật ấm áp. Anh có bệnh, không sao cả, em có thể chăm sóc anh. Một năm không trị hết, vậy thì cả đời. Khương Tuyết Nhu từng bước tiến đến gần anh, cổ họng nghẹn ngào. Giống như vậy, nếu như người có bệnh là em, anh cũng sẽ không bỏ rơi em, phải không? Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn ngơ ngẩn, đôi con người điên cuồng dần đông cứng lại. Khương Tuyết Nhu nhân cơ hội này, châm kim tiêm lên trên cánh tay anh. Anh quay đầu lại nhìn cô, không có phản kháng, chẳng qua là ánh mắt càng ngày càng tiêu tan. Cánh tay anh nắm lấy Hoắc Nhã Lam từ từ buông ra, cả người ngã lên trên mặt đất. Cánh tay anh nắm lấy Hoắc Nhã Lam từ từ buông, cả người ngã nổi trên mặt đất. Khương Tuyết Nhu lập tức ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh, nói thật nhỏ. Em đồng ý với anh, sẽ không bao giờ rời đi, chờ anh tỉnh lại, em sẽ làm thịt kho cho anh ăn. Chân mày đang nhíu chặt của Hoắc Anh Tuấn chậm rãi buông, lâm vào hôn mê, giống như một đứa trẻ đang an tĩnh ngủ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một khắc trước, anh còn là bệnh nhân, điên cuồng. Hoắc Nhã Lam giống như được cứu vậy, cả người cô vực dậy, gương mặt nửa ngày cũng không khôi phục được huyết sắc. Hoắc Phong Lang chạy tới vội vàng đỡ dậy, còn đã gọi cho bệnh viện tâm thần, bọn họ sẽ lập tức phái xe tới, đem Hoắc Anh Tuấn vào đó. Hoắc Nhã Lam ngẩn ra, Khương Tuyết Nhu trợn mắt chừng nhìn anh ta. Ai bảo anh gọi điện thoại? Hoắc Phong Lang tức giận, cái bộ dạng này của anh ta còn không đưa đi chữa trị, chẳng nhẽ lại muốn xảy ra án mạng sao? Đúng vậy, mới vừa rồi quá đáng sợ. Sở Minh Khôi cầm tay Hoắc Nhã Lam, hồi hộp nói. Tôi thật bị dọa sợ, thiếu chút nữa nó đã đem bà đẩy xuống dưới. Lần này là bà, lần sau phát bệnh không biết sẽ lại là ai. Ông ta nói chuyện muốn nói lại thôi, nhưng Hoắc Nhã Lam lại bị dao động. Hay là đưa đi bệnh viện chữa trị sẽ tốt một chút, trước kia nó cũng không phải là đã được chữa. Khương Tuyết Nhu thật là nghe không nổi nữa. Bà mới vừa rồi, chẳng lẽ không nghe được Hoắc Anh Tuấn nói sao? Bà đã từng lừa dối anh ấy, đem anh ấy vào bệnh viện tâm thần. Đối với anh ấy đã tạo thành vết thương. Là một người mẹ, bà chỉ biết đem anh ấy giao cho cái bệnh viện lạnh như băng. Bà căn bản không xứng đáng làm mẹ. Hoắc Nhã Lam sắc mặt hiện qua vẻ xấu hổ, lại khó chịu giận dữ. Hoắc Phong Lang cau mày. Cô thì biết cái gì? Nếu như không đem anh ta giam lại, anh ta sẽ lần nữa làm tổn thương người. Thậm chí anh ta có thể sẽ làm tổn thương cô. Đó là chuyện của tôi. Khương Tuyết Nhu cảm thấy tức giận sâu đậm thay cho Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Phong Lang, anh ngoài miệng nói đơn giản, bởi vì bị nhốt vào cũng không phải là anh. Từ nhỏ, anh có bố mẹ thương yêu, trưởng thành, mẹ anh nghĩ đủ phương cách phải đem những thứ tốt nhất của nhà họ Hoắc để giao cho anh. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn, anh ấy tại sao lại phải vào bệnh viện tâm thần? Là lúc các người một nhà, ba miệng ấm áp hạnh phúc, thì anh ấy một mình bị giam ở trong ngăn kéo. Đó là thời điểm mà bố mẹ anh mang anh đi du lịch một vòng thế giới, còn anh ấy thì bị bà vú không cho ăn đủ, no đủ mặc, không đủ ấm, lại còn bị ngược đãi. Các người có thể máu lạnh đối với anh ấy, không có chút áy náy, nhưng có thể cũng cho anh ấy một chút thương hại được hay không? Hoắc Phong Lang bị chửi, gương mặt tuấn tú trở nên khó coi. Trên mặt Hoắc Nhã Lam thì một tia huyết sắc cũng không có. Khương Tuyết Nhu cười nhạt, nói thật, anh lúc trước còn cùng tôi nói chúng ta đổi bệnh tương liên, bây giờ nhớ lại rất buồn cười. Anh là người có lòng tham không đáy, cái gì cũng có, còn phải tới cướp tất cả của Hoắc Anh Tuấn. Anh muốn lấy đi tập đoàn Hoắc Thị, anh ấy chính là dựa vào bản thân mình để chứng tỏ ở tập đoàn Hoắc Thị, vì thế mới có thể ở nhà họ Hoắc lần nữa nhận được tình thân. Anh ấy quan tâm các người, nhưng cũng chính các người là những người lần lượt làm tổn thương anh ấy. Cố mắng đủ rồi đó. Hoắc Phong Lang cắn răng nghiến lợi, nắm chặt quả đấm. Khương Tuyết Nhu dùng ánh mắt căm ghét quét qua những người này. Chuyện anh ấy có bệnh tâm thần bị truyền ra ngoài, trừ người nhà họ Hoắc các người sẽ không có người khác. Món nợ này chúng tôi sẽ đòi lại. Nói xong, cô nhìn về phía Quý Tử Uyên. Chúng ta mang anh ấy đi thôi. Quý Tử Uyên khâm phục nhìn cô một cái, gật đầu, cõng Hoắc Anh Tuấn đi xuống lầu dưới. Các người, Hoắc Phong Lang đang muốn đuổi theo tới. Hoắc Nhã Lam kéo tay anh ta lại, chán nản lắc đầu một cái. Được rồi. Sở Minh Khôi mặt lộ vẻ lo âu, nhưng mà Hoắc Anh Tuấn bệnh, tôi có trách nhiệm. Hoắc Nhã Lam tâm tình phức tạp. Cho tới tận bây giờ, bà vẫn luôn không thích sự tồn tại của Hoắc Anh Tuấn. Bởi vì anh, mình năm đó mới bất đắc dĩ gả cho một người không thương. Lúc anh ấy 8 tuổi phát bệnh, bà đối với Hoắc Anh Tuấn có chút áy náy. Sau đó, bà có công việc, có gia đình, phải chăm sóc Hoắc Phong, phục hồi tinh thần lại, thì Hoắc Anh Tuấn đã ở trong bệnh viện tâm thần mấy năm và đã bình phục. Sau khi bình phục, Hoắc Anh Tuấn thay đổi lạnh lùng, tàn nhẫn,

Ngày mai, tôi sẽ thay thế anh ấy tham dự. Tôi là vợ của anh ấy, có lý do để giúp đỡ anh ấy gánh vác. Ngô Minh Hạo với Quý Tử Uyên đồng thời kinh ngạc. Nhưng mà buổi họp báo ngày mai nhất định sẽ có rất nhiều ký giả đuổi theo để hỏi bệnh tình của cậu cả. Tôi sẽ trả lời ký giả. Khương Tuyết Nhu ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngô Minh Hạo. Giúp tôi thu thập tài liệu, tôi muốn người bên ngoài biết con người thật của Hoắc Anh Tuấn không hề mất trí. Ngô Minh Hạo cực kỳ chấn động một cái, đột nhiên có chút cảm động. Ít nhất ở đời này, cuối cùng cũng có người đau lòng vì cậu cả. Hôm sau, ở biệt thự Hải Tân, mặt hướng ra biển khơi, mùa xuân ấm áp hoa nở. Trên giường lớn, người đàn ông ngủ mê man cả đêm, sau khi mở hai mắt ra, bật ngồi dậy, ngay cả quần áo cũng không mặc, nhanh chóng đi tới cửa. Vừa vặn lúc này, cửa bị đẩy ra, Ngô Minh Hạo đi tới, mặt đầy ngạc nhiên và mừng rỡ. Cậu cả, anh tỉnh rồi. Hoắc Anh Tuấn đẩy cậu ấy ra, lầu trên lầu dưới tìm một vòng, liều lấy quần áo Ngô Minh Hạo, đáy mắt chỗ sâu nhuộm một màu đỏ thắm. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đi đâu rồi? Ngô Minh Hạo kịp phản ứng. Cô chủ, cô ấy... Cô ấy có phải đã đi rồi hay không? Hoắc Anh Tuấn cắt đứt lời cậu ấy, một tâm tình kích động giống lên. Cô lừa gạt tôi, cô ấy rõ ràng đã đồng ý với tôi, sẽ chăm sóc, chữa bệnh, sẽ làm thịt kho cho tôi. Tất cả đều là gạt người. Cậu cả, anh hiểu lầm. Ngô Minh Hạo sợ hãi, một lần nữa, vội vàng cắt đứt lời anh. Cô chủ là thay thế anh đi tham dự buổi họp báo của tập đoàn Ánh Hạ. Cái gì? Con người Hoắc Anh Tuấn hung hăng co rụt một cái. Cậu Quý nói bây giờ anh ra ngoài không thích hợp, nhưng mà bên ngoài tin tức xấu của anh ngày càng nhiều. Muốn ép xuống cũng không đè ép được. Hiện trường buổi họp báo đêm qua đã bị ký giả chặn đầy, cho nên cô chủ quyết định chủ trì buổi họp báo công bố con chip. Hơn nữa sẽ công bố chuyện bệnh tình của anh ra bên ngoài. Hoắc Anh Tuấn căm tức trợn mắt nhìn Ngô Minh Hạo. Đám người quản lý cấp cao của tập đoàn kia đâu, đều là chết hết rồi sao? Còn có cậu, làm sao có thể để cho cô ấy, một người phụ nữ, đi đối mặt với những ký giả như sói như hổ kia? Không được, cô ấy không thể ra mặt, tôi phải chạy tới. Cậu cả, anh không thể đi được. Ngô Minh Hạo ngăn anh lại. Tránh ra, cậu là thuộc hạ của tôi, cậu lại dám ngăn cản tôi. Hoắc Anh Tuấn lửa giận bốc 3 mét. Ngô Minh Hạo, ngăn cậu ấy lại là vì muốn tốt cho cậu. Quý Tử Uyên bỗng nhiên từ cửa đại sảnh đi vào, dùng vẻ mặt cho tới bây giờ cũng chưa từng nghiêm túc qua. Chính cậu bây giờ là tình huống gì, cậu hẳn so với bất cứ ai khác đều rất biết rõ. Buổi họp báo hôm nay, những ký giả kia nhất định sẽ hỏi những đề tài rất khó nghe. Nếu cậu đi, cậu dám 100% khẳng định rằng mình sẽ không bị bọn họ ảnh hưởng, sẽ không bị khống chế sao? Hoắc Anh Tuấn cổ họng hơi cứng lại, nắm ngón tay bóp chặt, siết thành nắm đấm. Quý Tử Uyên nói, nếu như cậu ở trước ống kính phát bệnh, tương lai của tập đoàn Ánh Hạ sẽ sụp đổ, đời này của cậu thì thật sẽ bị phá hủy. Đừng nói nữa. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt lóe lên khí lạnh. Tin tưởng Khương Tuyết Nhu, cô ấy không có hèn yếu như vậy. Quý Tử Uyên cầm lấy điện thoại ra, mở ra truyền app trực tiếp. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau nhìn cô ấy thể hiện. Tối nay, buổi họp báo của tập đoàn Ánh Hạ đã đột phá lên tới 200 triệu người xem. Khương Tuyết Nhu trên người mặc một bộ lễ phục màu đen lên đài phát biểu. Đây là lần đầu tiên cô ấy lấy thân phận của vợ Hoắc Anh Tuấn xuất hiện ở trước công chúng. Người chưa từng thấy qua cô ấy từng cho cô là người được đệ nhất tiểu thư nước Nguyệt Hàn, nhất định xinh đẹp như thần tiên. Nhưng khi cô xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều ngây dại. Không phải đâu, xấu xí như vậy sao? Chết thật, mặt cô ta sao thế? Thật là xấu xí. Cậu cả không biết có phải là bởi vì bệnh tâm thần, ánh mắt cũng xảy ra vấn đề chứ? Quý Tử Uyên sợ hết hồn, vội vàng đem phần bình luận đóng lại. Nhưng Hoắc Anh Tuấn đã thấy, hơn nữa, tức đến thiếu chút nữa nổ tung. Những người này có bị bệnh không? Rốt cuộc là xem buổi họp báo hay là nhìn người đẹp? Đem ID của bọn họ nhớ kỹ, tôi muốn xem điện thoại di động bọn họ đốt cháy đen mới thôi. Ngô Minh Hạo xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Cái đó, cậu cả, anh nhìn cô chủ nói chuyện đi. Cô chủ thật là có khí chất, thật là xinh đẹp, quý phái. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt nhìn cậu ta một cái, còn dùng ánh mắt nhắc nhở, mình không mù mắt. Anh cũng là lần đầu tiên phát hiện Khương Tuyết Nhu chói mắt đến như vậy. Tối nay, trong buổi họp báo này, chẳng những hấp dẫn sự chú ý của tất cả xí nghiệp công nghệ cao ở nước Nguyệt Hàn, thậm chí nước ngoài cũng vô cùng coi trọng. Buổi họp báo bắt đầu. Khương Tuyết Nhu ung dung như thường, cầm micro lên, lấy tay vỗ một cái, kiểm tra một chút mới mở miệng. Mọi người đều khỏe chứ ạ? Xin giới thiệu, tôi là vợ của Hoắc Anh Tuấn, tên tôi là Khương Tuyết Nhu. Hôm nay, Ánh Hạ tổ chức buổi họp báo công bố con chip Hạo Dương. Đây là nhóm đầu tiên của nước Nguyệt Hàn chúng ta sản xuất ra con chip mới nhất và tốt nhất. Vốn nên là do người sáng lập tập đoàn Hoắc Anh Tuấn tự mình giới thiệu, nhưng bởi vì anh ấy có chút chuyện riêng nên vắng mặt. Còn chưa nói hết, một tên ký giả truyền hình kinh tế tài chính Trác Dương

Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ ôm lấy cổ anh và nũng nịu. Em sai rồi chồng ạ, nhưng mà em bây giờ thật không lừa gạt anh đâu. Anh bắt em phải nói rốt cuộc từ lúc nào yêu anh, thật là không nói được. Có thể là trong cuộc sống, cùng anh chung đụng từng ly từng tí, cũng có thể là ban đầu anh một lần nữa anh hùng cứu mỹ nhân. Cho đến khi em chân chính ý thức được thì em đã yêu anh mất rồi. Ừ, thật ra thì thời điểm lần đầu tiên thấy anh, em cảm thấy anh là người nam nhân đẹp trai nhất trên đời này của em. Chẳng qua là bình thường, tính cách của anh không tốt, luôn là đối với em lãnh ngôn lãnh ngữ. Nhiều lần còn chọc em tức giận đến phát khóc. Bằng không em đã sớm yêu anh nhưng thực ra là một chuyện rất dễ dàng. Khương Tuyết Nhu hai tay nâng lên đôi gò má anh Tuấn chói mắt, trong con người đen nhánh, tràn đầy dáng vẻ giả vờ của anh. Hoặc anh Tuấn hung hăng hôn lên trên cái miệng nhỏ nhắn của cô một cái. Em nói xem, cái miệng nhỏ nhắn này làm sao mà không quyến rũ đàn ông được chứ? Trước kia chắc là đã quyến rũ quá nhiều thiếu gia rồi. Chỉ có anh thôi, sau này cũng chỉ có anh thôi. Khương Tuyết Nhu ôm chặt anh. Hoặc anh Tuấn như mắc xương trong cổ họng khàn khàn. Ngoan, em như vậy, anh thật rất muốn cùng em sinh con. Khuôn mặt Khương Tuyết Nhu đỏ cả lên, lúc đang do dự có muốn gật đầu hay không, điện thoại di động của Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên vang lên. Anh nhìn điện thoại một cái, cau mày để bên tai. Trong điện thoại truyền ra giọng nói tức giận ngất trời của ông cụ Hoắc. Xúc sinh, sao mày không quản người đàn bà của mày, lại còn muốn lấy lại quyền sở hữu con chip của tập đoàn Hoắc thị. Tao thấy cô ta là không biết trời cao đất rộng là gì. Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Hoắc Anh Tuấn cười nhìn cô một cái, thanh âm lạnh lùng. Ý của vợ tôi cũng chính là ý của tôi. Hoắc Anh Tuấn, mày thật muốn tao tức chết. Ông cụ Hoắc thanh âm phát run. Ông ngoại, tôi vốn là không muốn làm tận tuyệt như vậy, là do các người đã quá tuyệt tình. Hoắc Anh Tuấn thanh âm nhàn nhạt. Hoắc Anh Tuấn, tao cũng không nghĩ có ngày phải dùng những hình ảnh kia để đối phó với mày. Dù gì, mày cũng là con cháu người nhà họ Hoắc. Ông cụ Hoắc giọng bỗng tràn đầy những âm thanh không biết phải làm sao. Tác phòng làm việc của ông đây, chắc mày biết rất rõ ràng. Coi tao, tao hèn hạ, nhưng mà cũng là hèn hạ quang minh chính đại, không biết dùng loại thủ đoạn hạ cấp này. Cũng không có nghĩa là con cháu đời sau của ông sẽ không. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt mở miệng. Ông hẳn biết, bản thân tôi đặt ở trên quốc tế cũng là luật sư đứng đầu. Tôi chưa từng có vụ kiện nào thất bại. Hoắc thị cũng không phải đối thủ của tôi. Điện thoại bên kia trầm tĩnh một hồi, ông cụ Hoắc vô lực nói. Mày rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha? Cứ nói ra hết mọi điều mày muốn đi. Rất đơn giản, tôi muốn có trong tay quyền lực và cổ phần của ông. Sau này, toàn bộ tập đoàn Hoắc thị do tôi định đoạt. Thậm chí hôn nhân của tôi, người phụ nữ của tôi, các người cũng không nên can thiệp. Hoắc Anh Tuấn hở hứng đàm phán. Ông hẳn cũng đã nghe nói con chip của tập đoàn Ánh Hạ ngắn ngủi 3 giờ đã ở toàn cầu đột phá 500 tỷ lượng tiêu thụ. Hơn nữa, đã cùng nhiều nhà lớn xí nghiệp ở nước ngoài ký kết hợp tác hiệp nghị. Đến nỗi không có bất kỳ con chip phát hành từ công ty điện tử tập đoàn Hắc Thị ở toàn cầu được dùng để vận hành. Các người muốn lần nữa chiêu mộ đoàn nghiên cứu. Ít nhất 2 năm sau, 2 năm sau, tập đoàn Hoắc Thị ở Kinh Đô còn có địa vị này hay sao? Ông cụ Hoắc lần nữa thật lâu không nói. Tập đoàn Hoắc Thị ở lĩnh vực kinh doanh, bảo hiểm đều có giao thiệp, nhưng cạnh tranh kịch liệt. Trên căn bản chỉ có thể chiếm 20% trên thị trường. Hơn nữa Hoắc Chân, Hoắc Văn năng lực đều có hạn. Không cần phải nói 2 năm, nửa năm sau tập đoàn Hoắc Thị cũng sẽ bị gia tộc khác nhanh chóng chèn xuống. Nếu như ông muốn nhắm đến mẹ tôi, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên cười nói. Ông ngoại, tôi nói khó nghe một chút. Ông không cảm thấy hai mẹ con bọn họ quá nâng đỡ nhà họ Sở. 20 năm trước, tài sản nhà họ Sở cũng chỉ có mấy chục. Bây giờ, tài sản có thể đi vào hàng quý tộc nước Nguyệt Hàn, đứng ở top 3, được mẹ tôi nâng đỡ như vậy. Nhưng trên công ty thì lại không chăm chỉ như thế. Đứng ở top 3? Không thể nào đâu, ông cụ Hoắc sợ hết hồn. Ông đi điều tra một chút về báo cáo kế toán năm nay của nhà họ Sở cũng biết. Chẳng qua là nhà họ Sở trước giờ luôn khiêm tốn, bình thường giả bộ không thể hiện mình. Sau khi Hoắc Phong Lan lên đài còn ký kết 5 hợp đồng có lợi cho nhà họ Sở, là ngại nhà họ Sở còn chưa đủ mạnh. Ông cụ Hoắc chấn động một cái. Một khi nhà họ Hoắc ngã xuống, nhà họ Sở tuyệt đối là đuổi lên cái vị trí thứ nhất. Nếu như tôi lấy được tập đoàn Hoắc thị, địa vị của nhà Hoắc vĩnh viễn cũng sẽ không đổi. Nhưng mà tôi thì khác. Coi như nếu ông không cho tôi, địa vị tôi ở nước Nguyệt Hàn cũng không có người dung chuyển. Đến nỗi nhà họ Hoắc sống hay chết thì cũng không liên quan đến chuyện của tôi. Nhưng mà bị bệnh. Ông không tin tôi thì cũng được, tôi bề bộn nhiều việc. Hoắc Anh Tuấn vừa nói cúp điện thoại là cúp điện thoại luôn. Ông cụ Hoắc vội vàng nói. Được, tao già rồi, không đấu lại được với những người tuổi trẻ của các người. Tao đem Hoắc thị cho mày, nhưng tao hy vọng mày nên quản lý tốt công ty. Đám người gì mày, bọn họ đắc tội mày, tao cũng không cần tha thứ cho nó, nhưng cũng là người một nhà, chớ làm quá tuyệt tình. Ông ngoại, tôi từ trước đến giờ là một người có ân thì báo ân, có oán báo oán. May, ông không thể cùng tôi trả giá đường sống cho bọn họ. Hoắc Anh Tuấn kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, ánh mắt toát ra lạnh lùng vô tận. Khương Tuyết Nhu không thích hình dáng lạnh như băng này của anh, lao vào trong ngực anh, dùng sức ôm chặt anh, nói sang chuyện khác. Tài sản của nhà họ Sở thật là có thể lọt vào top 3 nước Nguyệt Hàn sao? Em nói sao? Hoắc Anh Tuấn đáy mắt lạnh lùng dần dần được xua tan, thay vào đó là ôn nhu. Có chút không dám tin tưởng, tưởng là địa vị nhà họ Sở vẫn luôn rất thấp. Em vẫn cho có thể đi vào top 3 là nhà họ Quý hoặc là nhà họ Tống. Đúng vậy, nhà họ Sở giấu quá kỹ. Nếu như không phải là lần này ở tiệc đính hôn Sở Văn Khiêm quá mức phách lối, tôi cũng sẽ không đi thăm dò. Hoắc Anh Tuấn như có điều suy nghĩ. Nhà họ Sở không đơn giản. Cái ông bố ghẻ đó của tôi chỉ sợ là không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Khương Tuyết Nhu cực kỳ kinh ngạc. Em đã thấy Sở Minh Khôi 2 lần. Cảm giác ông ấy là người ôn hòa hiền lành. Đối với lời đồn đại của người ngoài về ông ấy thì ông ấy là một người tâm tư ở âm nhạc nghệ thuật. Đối với gia sản quyền lực hoàn toàn không có hứng thú. Trước kia tôi cũng nghĩ như em vậy. Thật là không có hứng thú để cho nhà họ Sở lớn mạnh tới ngày hôm nay. Chỉ sợ người ta vì cố ý che mắt chúng ta. Hoắc Anh Tuấn như có điều suy nghĩ. Khương Tuyết Nhu đầu óc chợt lóe lên. Chuyện hình như do nhà họ Sở giao cho người nhà sắp xếp. Có thể liên quan tới ông ấy hay không? Có lẽ. Hoắc Anh Tuấn trong lòng hơi phiền loạn. Dứt khoát cúi đầu hôn môi cô. Không nghĩ những chuyện phiền lòng kia. Thôi, chúng ta vui vẻ thôi. Trong trang viên nhà họ Hoắc, ông cụ Hoắc cầm điện thoại, ngồi ở trên ghế đã chạm hoa, đáy mắt loe lên phức tạp sạch bóng. Nói chuyện với anh Tuấn thế nào rồi ông? Bà cụ Hoắc rót ly trà cho ông. Nói ra thì thật không cần phải ồn ào, nó cũng là người nhà họ Hoắc. Mới nãy tôi nhìn thấy đoạn video tra hỏi 20 năm trước kia, trong lòng cũng cảm thấy chua xót. Nói cho cùng, chúng ta thiếu nợ nó quá nhiều. Hôm nay, hình lại là từ nhà họ Hoắc chúng ta chuyển đi. Bà cảm thấy là ai làm? Ông cụ Hoắc đột nhiên hỏi. Cái đó Khương Tuyết Nhu có nói ở buổi họp báo là nhà họ Sở, phỏng đoán là Hoắc Phong Lang. Bà cụ Hoắc thở dài, rất thất vọng.